Thiên Kiêu Chiến Kỷ 219 chương 2160 Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên thân ảnh bóng đêm như mực. Đại Càn Vương Triều trong doanh địa. Lâm Tầm lẻ loi mà đứng. Nhìn qua xa xa chân Vũ Sơn. Kia quen thuộc nghi hoặc lại một lần xông lên đầu. Trong luân hồi chân Vũ thế giới. Đến tột cùng là hư ảo. Vẫn là chân thực nhất định phải đi kia chân Vũ Sơn trông được xem xét. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Tô Huynh. Trong bóng đêm, Lê Thương tới, mang theo ngượng ngùng chi sắc, hắn là đến nói xin lỗi. Uống rượu sao Lâm Tầm hỏi. Lê Thương khẽ giật mình, do dự nói có thể uống một chút. Sưu Lâm Tầm đem một cái tiểu hồ vứt ra đi qua, đem rượu trong bầu làm, sự tình trước kia coi như xong. Lê Thương lập tức như chút được gánh nặng, thậm chí có chút cảm kích. Hắn là ôm cực lớn dũng khí tới. Có thể tuổi nhỏ kiêu ngạo hắn, muốn cúi đầu đi nhận lầm, lại có chút khó có thể mở miệng. Mà bây giờ uống cạn một bầu rượu là đủ. Cuối cùng, Lê Thương mang theo men say rời đi. Chỉ là còn chưa đi bao xa, hắn bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng quay đầu nhìn lại. Một tích tắc này, dưới bóng đêm, nơi xa lẻ loi mà đứng Lâm Tầm. Thân ảnh lù lù bất động. Có thể quanh người hắn khí tức. Lại tại cách này đêm dài phía dưới phù diêu mà lên. Như ngủ đông ngủ đát lâu Đại Long. Nơi này khắc xuất uyên. Xông lên cửu tiêu một cỗ không cách nào hình dung hàn lưu phun lên Lê Thương trong lòng. Giờ khắc này. Đối mặt xa như vậy chỗ thân ảnh. Hắn lại có một loại con kiến hôi nhỏ bé cảm giác. Một trận gió đêm thổi tới. Lê Thương toàn thân run lên. Không chịu được rủi rủi con mắt. Khi lại một lần nữa nhìn lại lúc. Lại phát hiện vừa rồi thấy hết thảy đều không thấy. Liên tâm bên trong kia một loại hồi hộp nhỏ bé cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Là ta uống say sao Lê Thương kinh ngạc. Lắc đầu hắn quay người trở về. Chỉ là sáng sớm hôm sau. Khi hắn tỉnh ngủ lúc. Trong doanh địa truyền ra một cái tin tức kinh người Tô Thanh Hàn phá cảnh. Đặt chân vũ cửu trọng linh biến chi cảnh Lê Thương lập tức ngây người. Nhớ tới tối hôm qua trong bóng đêm sở cảm ứng đến một màn kia. Tay chân cũng hơi rung động túc. Nguyên lai. Hắn càng như thế cường đại hôm nay là trước ba chi tranh. Chân võ đạo tràng phủ cận. So hôm qua càng thêm náo nhiệt. Tam đại vương triều rất nhiều quan to quý thần đều ùn ùn kéo đến. Theo Lâm Tầm. Càn dục lưu một đoàn người thân ảnh xuất hiện. Giữa sân rất nhiều ánh mắt đều không hẹn mà cùng chỗ rơi vào Lâm Tầm trên thân. Chính là cái này Tô Thanh Hàn. Hôm qua rực rỡ hào quang. Đem đại ngụy thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ Nhiếp Hoành đánh tan. Đưa thân 10 vị trí đầu mà để cho người ta khó có thể tưởng tượng là. Hắn mới chỉ là chân vũ bát trọng cảnh tu vi các loại rất nhanh liền có người phát giác được không thích hợp. Cái này chân vũ bát trọng cảnh Tô Thanh Hàn. Một đêm không thấy. Lại phá cảnh tiến vào chân vũ cửu trọng giữa sân sao động. Vô số người ghé mắt. Xôn xao âm thanh vang lên theo. Cũng làm cho Lâm Tầm lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Ngươi là cố ý mà làm càn dục lưu cũng không khỏi hỏi. Lâm Tầm thuận miệng nói thuận thế mà làm chén đầy thì tràn. Hắn còn không đến mức vì lấy lòng mọi người. Mà cưỡng ép đi phá cảnh hết thảy đều là tự nhiên mà vậy thôi. Càn dục lưu chỉ có thể cười khổ đối mặt. Càng là hiểu rõ Lâm Tầm. Liền sẽ càng rõ ràng phát hiện. Gia hỏa này đơn giản liền là một cách phá vỡ mọi người nhận biết yêu nghiệt. Căn bản không thể dùng thế tục ánh mắt đối xử. Canh nương theo lấy một trận tiếng chuông vang vọng trận này chân vũ thi đấu trước ba chi tranh như vậy kéo ra màn tre. Đối chiến quy tắc không cần lắm lời. Lâm Tầm tổng cộng tiến hành 3 trận chiến đấu. Trận đầu, giao đấu đại sở vương triều tuyệt đỉnh chân vũ cảnh cửu trọng nhân vật Lan Thanh Hà. Lâm Tầm dùng tuyệt đối ổn áp tư thái, tại 9 chiêu bên trong chiến thắng, giành được toàn trường kinh hô. Trận thứ hai, giao đấu đại Càn vương triều Càn Dục Lưu. Không có khai chiến, Càn Dục Lưu trực tiếp nhận thua, để toàn trường vì đó kinh ngạc. Trận thứ ba, giao đấu đại sở vương triều thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh Hoàng Vân Giáp. Lâm Tầm dùng tuyệt đối ổn áp tư thái. tại 9 chiêu bên trong chiến thắng. Toàn trường triệt để lâm vào chấn động. Thiên địa yên tĩnh, thập phương im ắng. Tại chân võ đạo giữa sân lẻ loi mà đứng Lâm Tầm, giống như không thể địch nổi chiến thần. Lệnh làm đại cản, đại sở, đại ngụy tam đại vương triều vô số cường giả, tại thời khắc này bị chấn nhiếp tâm thần. Đến tận đây, Lâm Tầm dùng không thể tranh cãi tuyệt đối tư thái, trở thành cái này nhất giới chân vũ thi đấu để nhất nhân yên tĩnh bầu không khí bên trong. Nơi xa kia thông thiên nguy nga chân vũ sơn bên trên, phút chốc hiện ra một đạo trật tự thần hồng, giống như ánh sáng ấm ánh, đem chân võ đạo tràng bao phủ trong đó. Tương tự sen hình dáng đạo trường, giờ phút này tựa như theo trong yên lặng tỉnh lại, tản mát ra tối tăm thần bí ánh sáng. Đạo trường bên ngoài, vô số người chấn động, như mắt thấy một trận thần tích hàng lâm. Đây là trời ban chi lực, chân vũ thi đấu đưa thân 10 vị trí đầu cường giả đều có thể thu hoạch được. Trong đạo trường, trừ Lâm Tầm bên ngoài, Càn Dục Lưu các cái khác 9 vị đưa thân 10 vị trí đầu cường giả, mỗi cái trên thân đều bị một mảnh trật tự quang vũ bao trùm. Mà tại Lâm Tầm trước người, từng đạo trật tự lực lượng giao chức, hóa thành một đầu đại đạo vân thê, phù diêu mà lên, nối thẳng xa xa chân vũ sơn. Đây là độc thuộc về chân vũ thi đấu hạng nhất ban thưởng. Nhập chân vũ tu luyện cách này một cách chớp mắt, Lâm Tầm quay đầu, ánh mắt theo Càn Dục Lưu trên thân đảo qua, cái sau thân ảnh tắm rửa tại trật tự trong mưa ánh sáng, hai con ngươi khép kín, không hề hay biết. Theo sát lấy, Lâm Tầm ánh mắt lại quét về phía chân võ đạo tràng bên ngoài. Theo kia trong biển người mênh mông lướt qua bỗng nhiên, hắn nao nao. Trong đám người, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đứng yên, thân ảnh yểu điệu, dung mạo nghiên lệ, như nước trong veo con ngươi chính nhìn chăm chú chính mình. Mơ hồ trong đó có kích động nước mắt mờ mịt. Thanh Trúc Lâm Tầm không nghĩ tới, cái này thủ nhỏ cùng Tô Thanh Hàn cùng một chỗ trường đại tỷ nữ, lại hội sẽ bôn ba thiên sơn vạn thủy mà đến, xuất hiện ở đây. Một cỗ không nói ra được tư vị phun lên Lâm Tầm trong lòng, hắn hít sâu một hơi, hướng Thanh Trúc phất phất tay. Sau đó quay người leo lên kia trật tự lực lượng biến thành đại đạo vân thê. Người kia tam thiếu gia hội sẽ trở lại bên cạnh ngươi, Lâm Tầm trong lòng mặc niệm. Có thể hắn cũng không biết rõ, xa xa Thanh Trúc sớm đã không phải chân chính Thanh Trúc. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh tắm rửa lấy hào quang, trèo lên đại đạo vân thê phù diêu mà đi. Trong đám người, Kim Thiên Huyền Nguyệt che miệng mình, chỉ có trong con ngươi lệ quang mờ mịt. Công tử, chỉ thấy được ngươi bình yên như cũ, ta liền đã rất vui vẻ, Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng thì thào. Nàng từ Long Uyên Thành xuất phát, một đường một nắng hai sương, chăn trọc 9000 dặm chi địa, màn trời chiếu đất, nhiều lần khó khăn trắc trở, cuối cùng mới tại bình minh tảng sáng lúc đến nơi đây. Một thân gian nan vất vả cùng mỏi mệt, tại mắt thấy Lâm Tầm đăng tràng về sau tựa như quét sạch sành xanh. Nàng nhìn xem Lâm Tầm dùng tuyệt đối ổn áp tư thái, lần lượt đánh bại 3 tên đối thủ, nhìn xem hắn tại hời hợt chi gian nhất kỳ tuyệt trần. Vẫn là quen thuộc hắn, quen thuộc vô địch phong phạm, quen thuộc khoáng thế phong thái. Nàng vốn muốn lên tiếng chào hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là gắt gao nhịn được. Vừa gặp quân bình an, tâm ta đắc vô ưu. Kim Thiên Huyền Nguyệt rất rõ ràng, trước mắt trận này cơ duyên là công tử thật vất vả tranh thủ được. Nàng không thể, cũng không đành lòng tại lúc này đi nhận nhau, chỉ sợ vì vậy mà quấy nhiễu công tử hành động. Dù là có một tia có thể, cũng không được công tử. Thanh Trúc ký ức ta đều cảm ứng được. Nói đến, chúng ta đã cùng một chỗ hướng xưa kia cùng nhau sắp tới một năm nữa nha. Kim Thiên Huyền Nguyệt ánh mắt phiêu hốt. Theo Lâm Tầm thức tỉnh, đến Thanh Trúc tới làm bạn từng màn, lại lần nữa xông lên đầu, để nàng khóe môi không nhịn được nổi lên mỉm cười. Phù Phong Kiếm Đế từng khuyên nàng cắt kia phân sẽ không có tâm tư. Nàng không ngốc, tự nhiên tin tưởng, từ vừa mới bắt đầu đã chú định, nàng cùng Lâm Tầm không phải người của một thế giới. dù là dùng hết sở hữu khí lực đuổi theo, cũng chỉ có thể theo không kịp. Đây chính là cầu đạo chi lộ. Năm đó có lẽ có thể sóng vai mà đi. Có thể sau tuế nguyệt bên trong, lẫn nhau ở giữa chênh lệch chú định, bọn hắn chi gian sẽ chỉ càng chạy càng xa. Kim Thiên Huyền Nguyệt đã không trông cậy vào có thể tại đại đạo trên đường tiếp tục làm bạn Lâm Tầm tiến lên. Nàng vẻn vẹn chỉ là lo lắng vừa gặp quân bình an, tâm ta đã vô ưu. Hồi lâu, Kim Thiên Huyền Nguyệt một mình rời đi. Đây là luân hồi thế giới, nàng muốn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nàng không muốn để cho công tử lo lắng chính mình. Luân hồi gặp nhau, ta biết quân là quân, quân không biết ta là ta. Không cầu quân trong lòng biết tâm ta, duy nguyện tâm ta biết quân ý. Chân Vũ Sơn, trật tự bao trùm, tối tăm đại đạo lực lượng giống như thủy triều phun trào. Lâm Tầm thân ảnh vừa mới xuất hiện, cảnh tượng trước mắt tựu một trận biến ảo, giống như đặt mình vào tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Sóng lớn liên tục, đều là thời quan chi dòng lũ. Ngay tại kia tuế nguyệt trường hà bên trong, một thân ảnh ngang tàng, hùng vĩ như thần thân ảnh đạp trên sóng lớn vọt tới. Đây là người thiếu niên, thân thể thon dài, con ngươi sáng rực, thân thể màu đồng cổ hiện ra lập lòe quang trạch. Một hít một thở chi gian, như phong lôi oanh chấn, khuấy động lòng người. Khi thấy thiếu niên này lần đầu tiên, Lâm Tầm trong đầu lập tức hiện ra một chút tin tức phù chiến chân. Chân vũ cảnh tuyệt đỉnh đại viên mãn. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, chân vũ cảnh chiến lực thứ 9. Tại 17 tuổi đạt đến này cảnh đại viên mãn, bị coi là cùng một thời đại chân vũ cảnh vô địch. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên nhíu lại. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, tại thái cổ ban sơ đến nay vô số tuế nguyệt bên trong, cái này phù chiến chân tại chân vũ cảnh bên trong tạo nghệ có thể danh liệt thứ 9 cái. Này thật bất khả tư nghị. Cổ kim tuế nguyệt đằng đẵng, chư thiên thượng hạ từng sinh ra không biết bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm cử phách nhân vật. Có thể cái này phù chiến chân tại chân vũ cảnh bên trong chiến lực, lại có thể tại cổ kim tuế nguyệt bên trong đưa thân thứ 9. Có thể nghĩ hắn nổi tình cỡ nào kinh người. Quanh nơi xa thiếu niên thân ảnh hùng vĩ, phá sát mà tới. Huy huyền chi gian, như quét ngang đại sơn mà đi, có thần dũng cái thế, ngoài ta còn ai bá đạo khí thế. Tới so sánh chân vũ thế giới những cái kia đạp vào tuyệt đỉnh nhân vật hoàn toàn tựu không đáng chú ý, cách biệt quá xa. Xem ra đây chính là luân hồi niết bàn đường khảo nghiệm. Lâm Tầm mắt đen sáng rực, sau một khắc hắn cũng xuất kích. Thân thể như hồng lô, quanh thân uy thế lập tức nhảy lên tới cực điểm. Một thân tinh khí thần như sôi trào chi dung nhâm, hóa thành liên tục huyết khí lang yên trùng tiêu. Giết Lâm Tầm công kích, diễn dịch đơn giản nhất hành quân quyền. Một chiêu một thức, lạc ấm lấy thuộc về chính hắn ý chí cùng khí phách. Cực điểm vận chuyển, chưa từng có phóng thích thoáng qua. Cả hai chém giết cùng một chỗ, đơn giản như hai đầu tuyệt thế hung thú đang chém giết lẫn nhau. Chân vũ cảnh hết thảy huyền bí đều bị cả hai tại chiến đấu bên trong diễn dịch ra. Một màn này như bị người nhìn thấy, tuyệt đối không dám tưởng tượng. Chân vũ cảnh bực này cơ sở nhất một cách tu đạo môn hàm bên trong, có thể bộc phát ra như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng cùng uy thế. Dù là liền là đặt tại tinh không chư thiên thượng hạ, tựa như dạng này một trận chiến cũng đủ để dẫn phát thiên hạ chú ý. Bởi vì chân vũ cảnh là tu đạo cửa thứ nhất, là đạp vào tu hành bước đầu tiên, đúng như đại thổ chi căn, mới là mấu chốt nhất. Thiên kiêu chiến kỷ 219 chương 2161 thiếu niên phác chân chư thiên chân vũ đệ nhất tại tinh không cổ đạo bên trên. Càng là cổ lão đạo thống, lại càng nặng xem chân vũ cảnh rèn luyện đại đạo tu hành. Chân vũ là bắt đầu bất luận cái gì có chút thiên phú người đều có thể mua vào chân vũ cảnh cánh cửa. Thế nhưng là chưa chắc ai cũng có thể tại chân vũ cảnh đánh xuống dày đặc vô cùng căn cơ. Mà căn cơ càng là hùng hậu, về sau đạo đồ tựu chú định đi được càng xa. Lúc này, Lâm Tầm cùng phù chiến chân ở giữa chém giết, liền lên diễn một trận có thể xưng khoáng thế chân vũ cảnh chi chiến. Cả hai nhất cử nhất động, một chiêu một thức đều là kéo theo lớn lao uy thế. Nội ẩn như sắt như núi chi ý chí, hoàn toàn vượt qua thế gian có khả năng dự đoán phạm chủ. Nhưng cẩn thận xem, từ đầu đến cuối, Lâm Tầm chiến lực một mực ngăn chặn Phù Chiến Chân tiến công. Thời gian uống cạn chung trà sau, ầm nương theo kinh thiên động địa oanh minh, Lâm Tầm huy quyền sát phạt, dùng vô song nghiền ép chi tư, đem Phù Chiến Chân oanh sát. Phù Chiến Chân thân thể sụp đổ, hóa thành quang vũ bay lả tả, bao phủ tại kia tựa như tuế nguyệt trường hà cuồn cuộn bọt nước bên trong. Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí, ánh mắt trong suốt. Một trận chiến này chưa nói tới nhiều khó khăn, nhưng lại để Lâm Tầm ý thức được, tại xưa nay đến nay vô ngần tuế nguyệt bên trong, đã từng có người như hắn như vậy, đạt đến tuyệt đỉnh chân vũ cảnh chưa từng có viên mãn tình trạng. Như Phù Chiến Chân, chân chính so sánh, Phù Chiến Chân tâm tính, ý chí, lực lượng đều không kém hơn Lâm Tầm. Duy nhất khác biệt ngay tại ở cả hai tìm kiếm tuyệt đỉnh đạo đồ không giống, vì trọng tu chân vũ cảnh. Lâm Tầm dùng đại đạo Hồng Lô Kinh rèn luyện bản thân, dùng mấy chục loại có thể xưng vô thượng đạo kinh là tham khảo, hao phí 3 tháng lâu mới đưa chân vũ nhất trọng dẫn khí rèn luyện đến tuyệt đỉnh viên mãn. Cho đến bây giờ, hắn một thân chân võ đạo đi, sớm đã cùng trên ý nghĩa tuyệt đỉnh đạo đồ không giống. Bất quá, phải chăng có thể được xưng tụng cổ kim chưa từng có 4 chữ, còn cần xác minh. Bạch bọt nước liên tục, một thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Là một tên mặc bó sát người áo đen, thân thể đường cong có thể xưng hoàn mỹ thiếu nữ. Tóc dài buộc thành đuôi ngựa, dung mạo lạnh buốt, con ngươi như đao phong tựa như minh mẫn. Nàng hành tẩu lúc, một cỗ huyết tinh đấu chiến khí tức tràn ngập, lộ ra vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Xích Doanh chân vũ cảnh tuyệt đỉnh đại viên mãn, vạn cổ tuế nguyệt đến nay, chân vũ cảnh chiến lực thứ 8. Tại 18 tuổi đạt đến này cảnh đại viên mãn, đây cũng là một cái có thể tại chân vũ cảnh bên trong có thể xưng truyền kỳ nhân vật. Hơn nữa còn là một cái nữ tử bạch vừa mới xuất hiện. Xích Doanh tự triển khai công kích, thân ảnh lói lên, giống như một mảnh màu đen đao phong xé sách trường không, lăng lệ vô song. Lâm Tầm không tránh không né, nghênh đón tiếp lấy. Hắn thân như hồng lô tại chân vũ cảnh bên trong niết bàn, tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên phóng thích. Xích Doanh rất mạnh, công phạt như sấm chớp, lăng lệ chi cực. Bàn tay huy động lúc, giống như tùm kiếm khí tùy ý quét ngang quét sạch. Đáng sợ nhất là nàng tính bền dẻo, rõ ràng bị Lâm Tầm áp chế. Nguy cơ trong lúc nguy cấp, luôn có thể bị nàng gắng gượng tới, lộ ra ương ngạnh vô cùng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn bại, bị Lâm Tầm dùng cường thế tư thái áp chế, đánh nát thể xác. Xôn xao mưa ánh sáng bay lả tả, Xích Doanh cũng biến mất tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm phát giác được tự thân tiêu hao lực lượng, cũng tại một trận tối tăm trật tự lực lượng bao trùm phía dưới, qua trong giây lát khôi phục đến đỉnh phong. Trong lòng của hắn sinh ra minh ngộ, như mình bại, đây hết thảy có lẽ liền sẽ kết thúc. Nhưng nếu chính mình thắng, sẽ xuất hiện cái này đến cái khác mạnh hơn đối thủ. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Không bao lâu, kia liên tục sóng lớn bên trong, lại một lần hiện ra một thân ảnh chân vũ sơn bên ngoài. Chân vũ thi đấu đã kết thúc, đến từ 4 phương 8 hướng cường giả lần lượt rút lui, làm cho chân vũ sơn phủ cận cũng dần dần trở nên quạnh quẽ. Càn Dục Lưu còn đang chờ. Thời gian đã đi qua 2 ngày, có thể Lâm Tầm còn chưa từng theo chân vũ sơn trở về. Tại dĩ vãng thời điểm, vô luận là cách nào một lần chân vũ thi đấu, cũng vô luận là cách nào tiến vào chân vũ sơn để nhất nhân, đều là tại không đến 1 ngày thời gian bên trong tựu trở về. Có thể hắn Càn Dục Lưu trong lòng quanh quẩn lấy một tia buồn vô cớ. Hắn thật rời đi sao? Nàng biết rõ, Lâm Tầm là một cách luân hồi giả, sớm muộn là muốn rời khỏi mảnh thế giới này. Tam công chúa, nên rời đi. Một đám đại càn cường giả đi tới. Các ngươi đi thôi, ta đợi thêm một chút. Càn Dục Lưu hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. vội vàng lại qua 3 ngày thời gian. Chân Vũ Sơn phủ cận càng thêm vắng lạnh. Loại trừ một chút đến đây chiêm ngưỡng Chân Vũ Sơn cường giả, tự chỉ còn lại Càn Dục Lưu một người còn đang chờ. Chân Vũ Sơn bên trên tối tăm trật tự, lực lượng bao trùm, tuế nguyệt như sông, sóng lớn liên tục chảy xuôi. Oanh Lâm tầm thân ảnh tách nhập, một trường nhấn ra, đem một người mặc tử y tuấn tú thiếu niên đánh tan. Cây sau hóa thành quang vũ bay lả tả, bị sóng lớn bao phủ cuốn đi. Đây đắt là Lâm Tầm đánh bại hạng 8 đối thủ. Mấy ngày qua này, Lâm Tầm lần lượt đánh bại cái này đến cái khác, từng lưu danh tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong nhân vật truyền kỳ. Theo ban sơ phù chiến trần Xích Doanh, đến bài danh đệ thất Hoài Nam Tử, bài danh thứ 6 Cổ Đạo Hồn, bài danh thứ 5 Trác Kiếm Thần, lại đến bài danh đệ tứ Ngao Tinh Hợi, bài danh đệ tam Vương Vô Kỵ. Mỗi một cái tại chân vũ cảnh bên trong đều có lấy đăng phong tạo cực đại viên mãn chiến lực, mỗi một cách đều là có thể nói là như yêu nghiệt nhân vật, vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc. Nhất là tại cùng hạng năm về sau đối thủ lúc đang chém giết, liền Lâm Tầm tự thân cũng không khỏi bị thương. Mỗi một trận giành được đều vô cùng gian nan. Giống như lúc này bị hắn đánh bại tử y tuấn tú thiếu niên tên là Tề Ninh, một cái tuyệt đỉnh chân vũ cảnh đại viên mãn tại cổ kim tuế nguyệt bên trong danh liệt đệ nhị lóa mắt truyền kỳ. Một cách đem Lâm Tầm đều trọng thương nhân vật tuyệt thế. Một cách để Lâm Tầm cảm thấy tên quen thuộc. Một chút suy nghĩ, một đoạn cố sự hiện hiện trong lòng. Năm đó tại Côn Lôn Khư, Phong Thiện Đài bên trên, Lâm Tầm từng tại kỳ thượng Phong Thiện Thánh Hiền, mà thuộc về hắn Phong Thiện Đạo Bia, thì thẳng tới vạn trượng trên không trung. Điều này đại biểu lấy một loại phong thiện chi lộ đạt được độ cao. Mà tại kia dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, chỉ có 3 người đem phong thiện đạo bia đạt tới 9000 trượng độ cao. Một cách là Huyền Thượng Thần, Hào Huyền Diễn Đại Đế. Một cách là 10 vạn năm trước đến từ Huyền Hoàng Đạo Đình Phong Thiên Tử, Hào Cửu Ngộ Huyền Đế. Một cách thì là 6 vạn năm trước, một cách tên là Tề Ninh người thần bí, lai lịch không người có thể biết, về sau hướng đi cũng không có người biết được. Lúc đó Lâm Tầm tựu nhớ ký Tề Ninh cái tên này. Mà bây giờ tại cái này Chân Vũ Sơn bên trên nhìn thấy cái này tử y tuấn tú thiếu niên, để Lâm Tầm lập tức liền nghĩ đến tầng kia phong thiện tại Côn Lôn Khư bên trong Tề Ninh. Đồng thời trong lòng đã rất vững tin, hai cái này sợ sẽ là cùng một người có ý tứ. Một người đại đạo lực lượng có thể lạc ấm tại tinh không cổ đạo bản nguyên trật tự bên trong, có thể nghĩ là bực nào cường đại. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Niết bàn tự tại thiên là bởi tinh không cổ đạo bản nguyên trật tự biến thành, mà trận này luân hồi thì là tại niết bàn tự tại thiên trung thượng diễn. Như thế suy đoán, để Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được, tại xưa nay đến nay tuế nguyệt bên trong, những cái kia từng tại nào đó nhất cảnh rực rỡ hào quang yêu nghiệt, có lẽ đều đã bị ghi khắc tại sử sách bên trong. Bọn hắn như quần tinh rực rỡ, đại biểu cho là một loại tu hành độ cao. Đang suy nghĩ lúc, kia tuế nguyệt trường hà chỗ sâu lại một thân ảnh xuất hiện. Kia là một cái bộ dáng cực kỳ giản dị, cực kỳ phổ thông tầm thường thiếu niên, mang theo mũ rộng vành, đạp trên giày cỏ màu da đen nhánh, duy chỉ có một đôi mắt sạch sẽ giống như một dòng nước suối. Khi thấy một màn này, Lâm Tầm giật mình. Phác Chân sư huyên, hắn thốt ra, người này tuy là thiếu niên bộ dáng, có thể bộ dáng kia đơn giản tựu cùng Phác Chân sư huyên không có sai biệt. Trong thoáng chốc, Lâm Tầm phảng phất lại nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy Phác Chân lúc cảnh tượng. Sư đệ, ta tên tục quá mức thô bỉ, tự bái nhập sư môn, sư tôn liền ban thưởng ta pháp hiệu Phác Chân, xếp hạng thứ 11. Ta nhập môn trước, ta chỉ là điển lý anh nông dân, chữ lớn không biết một cái. Về sau đạt được sư tôn điểm hóa, mới đạp vào con đường tu hành. Ta cùng cửu sư huyên Cát Ngọc Phác không giống, hắn là thật ngu dốt, ta là quá thành thật, sẽ không nói lời nói dối. Bất quá sư tôn nói vạn vật có linh, đều có khác biệt. Người thành thật cũng có người thành thật tốt. Ta am hiểu nhất là làm ruộng. Tiến vào sư môn về sau, lại giúp chăm sóc cùng tài bồi các loại linh vật, một màn kia màn hình tượng phảng phất ngay tại hôm qua phát sinh, rõ ràng trong đầu hiện hiện. Lại nhìn nơi xa thiếu niên kia, vô luận là bộ dáng, liền khí chất đều tựa hồ là cùng Phác Chân sư huyên một cách khuôn đúc ra. Quả nhiên, sau một khắc Lâm Tầm tựu sinh ra cảm ứng, biết được thiếu niên kia tin tức. Phác Chân, chân vũ tuyệt đỉnh viên mãn cảnh tu vi, cổ kim tuế nguyệt đến nay, chân vũ cảnh chiến lực đệ nhất. Lâm Tầm không nhìn được hít vào khí lạnh. Sao có thể nghĩ đến Phác Chân sư huyên dạng này một cái yêu thích dùng nắm đấm giảng đạo lý người thành thật, đúng là vạn cổ đến nay chân vũ cảnh đệ nhất tồn tại. Cái này trước kia nhưng từ không ai nói với hắn lên qua. Chợt Lâm Tầm liền nhớ lại một sự kiện. Tại kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong, Phác Chân sư huyên một mực được người xưng làm chân vũ đế. Thật, lấy đạo hào một chữ, võ, lấy thứ nhất quyền chi uy. Chân vũ hai chữ mang theo niên hiệu, danh phù kỳ thực. Nhưng lúc này Lâm Tầm lại phát hiện Phác Chân sư huyên cái này chân vũ đế xưng hào lại có khác nguồn gốc. Xưa nay đến nay, chân vũ cảnh chiến lực đệ nhất thiếu niên Phác Chân vừa mới xuất hiện liền trực tiếp động thủ. Oanh, thật đơn giản một quyền đánh ra, mờ mờ ảo ảo có đại đạo đơn giản nhất thần vận. Lâm Tầm một cách không quan sát, bị một quyền nện đến lảo đảo rút lui, toàn thân khí huyết đều là một trận bốc lên. Cảm thụ được một quyền này lực lượng, quanh người hắn nhiệt huyết cũng không nhịn được nhóm lửa. Hắn hít sâu một hơi, cười ha hà, Phác Chân sư huyên, đã ngươi ta nơi này gặp nhau, vậy chúng ta sư huyên để tự thử một lần, đến tột cùng ai mới là này cảnh đệ nhất. Lúc nói chuyện, hắn thả người mà lên, huy quyền sát phạt, đồng dạng đơn giản đến cực điểm. Đó là một loại rửa sạch duyên hoa, trải qua ma luyện sau phản phác chi ý. Oanh, sư huyên để hai người tranh phong cùng một chỗ, quyền kình đối quyền kình, lẫn nhau va chạm, chém giết tại cái này liên tục tuế nguyệt trường hà phía trên. Tình hình chiến đấu chưa từng có, giây lát ở giữa thời gian mà thôi, Lâm Tầm liền đã bị thương đầy giấy, toàn thân khí huyết quay cuồng, trong môi đều chảy xuống vết máu. Đồng dạng, thiếu niên Phác Chân thân ảnh cũng bị chấn động đến lảo đảo lay động, quang hà lăn lộn. Hắn dù sao không phải huyết nhục chi khu, mà là một loại đại đạo lực lượng, cho dù bị thương cũng cùng người bình thường không giống. Lại đến Lâm Tầm phát ra khiếu âm, hồn nhiên quên đi bốn phía hết thảy, thể xác tinh thần chi địa đều bị sôi trào như đốt đấu chiến ý niệm tràn ngập, sát phạt mà lên, bế nghễ mà tự tin. Chính như rất sớm thời điểm Lâm Tầm đối nhị sư huyên trọng thu lời nói, đệ tử không tất không bằng sư, sư đệ cũng không cần không bằng sư huyên. Hai ngày này Kim Ngư tại công chúng hào bên trên ban bố hai quyển sách cùng quyết định nữ chủ nhân chọn có liên quan văn chương. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 219 chương 2162 chân vũ nhất cảnh quan lại cổ kim chiến kịch liệt vô cùng trong chém giết. Lâm Tầm đã quên thời gian, cũng quên bây giờ đặt mình vào chỗ nào. Trong đầu hết thảy tạp niệm, tất cả đều không tồn tại. Thể xác tinh thần chi địa đều là thiêu đốt lên như hỏa chiến ý. Thời niên thiếu Phác Chân sư huyên, đơn giản cường đại đến biến thái. Đạo hạnh, ý chí, tâm cảnh, chiến đấu thủ đoạn, đều có thể xưng thế gian số một. Cường hoành đến vô pháp tưởng tượng. Trước kia thời điểm, Lâm Tầm thường thường sẽ bị người coi là yêu nghiệt, cho rằng vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm tự cảm thấy thời niên thiếu Phác Chân chính là như vậy một cái yêu nghiệt. Có chiến lực đơn giản không giống như là một cái chân vũ cảnh có khả năng có được. Ầm ầm ầm, quyền kình oanh minh, sinh ra kinh thiên động địa nổ đùng. Lâm Tầm đều đã không nhớ rõ bị thương bao nhiêu lần, toàn thân lực lượng đều có một loại bị hao hết cảm giác. Nhưng trong lòng vẫn giống như đốt chiến ý sôi sục cùng gào thét. Chiến tuế nguyệt trường hà phía trên, Lâm Tầm đấu chiến như cuồng, bỗng nhiên huy quyền đánh ra. Vô cùng đơn giản một quyền, lại như một cái hồng lô, phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Cái này một cái chớp mắt, liên tục chảy xuôi tuế nguyệt trường hà đều xuất hiện một tia vướng víu, phảng phất như bị bực này quyền kình ẩm chứa kinh khủng ý chí chấn nhiếp. Theo sát lấy, thiếu niên phát chân nguyên bản đã hư ảo thân ảnh mơ hồ, dưới một quyền này từng khúc tan rã, hóa thành đầy trời quang vũ bay lả tả. Lâm Tầm gấp rút thở dốc, kinh ngạc nhìn xem một màn này, hồi lâu mới nhích miệng lộ ra một vòng nụ cười, chắp tay nói: "Phác chân sư huynh, đa tạ." Giờ khắc này, hắn đánh bại danh liệt cổ kim tuế nguyệt chân vũ cảnh chiến lực đệ nhất thiếu niên phác chân, có 102 cổ kim tuế nguyệt trường hà phía trên dưới chân, liên tục trường hà chảy xuôi, bọt nước đãi tần anh hùng. Một trận kỳ dị trật tự ba động hiện lên, bao phủ Lâm Tầm thân ảnh, để cái kia dầu hết đèn tắt mỏi mệt thân thể qua trong giây lát khôi phục lại. Cùng này đồng thời, một đạo bởi trật tự biến thành thân ảnh theo kia tuế nguyệt trường hà bên trong đi ra, lộ ra tại Lâm Tầm trong tầm mắt. Dùng ngươi chi lực có thể ghi khắc sử sách là cổ kim tuế nguyệt chân vũ cảnh đệ nhất nhân. Một câu lệnh làm Lâm Tầm trong lòng chấn động. Ghi khắc sử sách, tựu giống như là tự thân chân vũ cảnh đạo hạnh, có thể vĩnh hằng ghi vào tinh không đại đạo bản nguyên trật tự bên trong, mặc cho tuế nguyệt biến thiên, cũng sẽ không bị ma diệt. Đây là vô thượng vinh quang. Giống như Lâm Tầm trước đó chỗ đánh bại 9 vị từng xếp vào cổ kim tuế nguyệt 9 người đứng đầu nhân vật, những cái kia tuy không phải chân nhân, nhưng bọn hắn đại đạo thành tựu lại vĩnh hằng bị ghi khắc, vĩnh viễn không tiêu tán, chưa từng phai màu. Mà đối Lâm Tầm mà nói, lúc này lấy được cách này thành tựu, không thể nghi ngờ chứng minh hắn lại tu luyện từ đầu đạo đồ, đã có thể nói là cổ kim chưa từng có. Ta đạo duy nhất tiến vào cửa này, có thể nhập linh cương thế giới, nếu là cự tuyệt thì nhưng từ trong luân hồi đi ra. Kia trật tự thân ảnh nói, bỗng nhiên một trận tối tăm ba đồng lăn lộn, hiện ra một cách bởi tuế nguyệt luân hồi lực lượng biến thành môn hộ. Lâm Tầm mắt đen sáng tối chập chờn, khi tiến vào chân vũ thế giới trước đó, trật tự lực lượng từng nói, muốn theo trong luân hồi trở về, cần tại chân vũ thế giới lưu lại thuộc về mình dấu ấm đại đạo. Hiển nhiên, bây giờ mình đã thành công mà làm được một bước này, chỉ dùng 10 tháng thời gian, xa xa không đến 10 năm kỳ hạn. Nhưng bây giờ một cách lựa chọn bày tại Lâm Tầm trước mặt, như tiến vào kia một cách luân hồi môn hộ bên trong, liền sẽ tiến vào linh cương thế giới, căn bản cũng không tất đoán. Lâm Tầm liền biết cách này linh cương thế giới tất nhiên cùng chân vũ thế giới là giống nhau. Tu hành ngũ đại cảnh, chân vũ, linh cương, linh hải, động thiên, diễn luôn cái này lại được xưng hạ ngũ cảnh. Linh cương thế giới khảo nghiệm khẳng định cũng là một đầu niết bàn chi lộ, chẳng qua là cùng linh cương cảnh có quan hệ. Mà giống như không tiến vào linh cương thế giới, hiện tại liền có thể trực tiếp rời đi trận này luân hồi, trở về kia niết bàn tự tại thiên bên trong. Đến lúc đó lại gặp phải cái gì, không ai nói rõ được. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, hỏi: "Ta có thể hay không hỏi một câu, kia chân vũ thế giới đến tột cùng là chân chính tồn tại, vẫn là hư ảo hết thảy làm thật?" Trật tự thân ảnh đạo, không có chút nào tâm tình chập chờn. Lâm Tầm lúc này mới rốt cuộc dám xác định. Càn Dục Lưu, Thanh Trúc, Tô Thanh Hàn, Tô Thanh Sầu, những người này nguyên lai cũng giống như mình, là có được sinh mệnh, nhưng vì sao bọn hắn vô pháp đạp vào so chân vũ cảnh cao hơn đạo đồ? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Trật tự thân ảnh không có trả lời, hoặc là nói hắn vốn là bởi trật tự biến thành, căn bản không có ý thức cùng trí tuệ có thể trả lời Lâm Tầm, cũng vẻn vẹn chỉ là bản thân hắn đủ khả năng biết rõ đồ vật. Trầm mặc một lát, Lâm Tầm lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Loại này liên lụy đến một phương thế giới trật tự huyền bí, cũng chú định không thể nào là hắn hôm nay có thể tiếp xúc đến. Hắn hít sâu một hơi, bước vào kia luân hồi môn hộ bên trong. Theo hắn thân ảnh biến mất, kia một cánh cửa cũng biến mất theo không thấy. Cùng một chỗ biến mất còn có kia trật tự thân ảnh. Chỉ có liên tục tuế nguyệt trường hà không ngừng chảy. Không thể tưởng tượng nổi chính là, đúng lúc này, kia tuế nguyệt trường hà bên trong bỗng nhiên mở ra một đôi trong suốt thâm thúy mắt. Vạn cổ trầm luân kiếp, độc khai nhất đóa liên. Cái này một tuyến biến số trung quy là xuất hiện lúc này. Tự xem cái này một đóa sen có thể hay không tỏa ra ung dung thanh âm vang vọng, như mờ mịt đạo âm. Thái cổ ban sơ, Phương Thốn Sơn chi chủ là Thôi Diễn Tinh không bản nguyên trật tự lực lượng, phải trả cái giá nặng nề. Cuối cùng lưu lại một thiên đạo kệ. Bây giờ, một thiên này đạo kệ bên trong chỗ lạc ấm huyền cơ đã ngay tại trình diễn chân vũ thế giới. Cử ly lâm tầm tiến vào chân vũ sơn đã đi qua 9 ngày thời gian. Càn Dục Lưu một mực chờ đợi. Ở sâu trong nội tâm, nàng chỉ muốn một đáp án. Ăn đột nhiên, kia tựa như liên hoa hình dáng chân võ đạo giữa sân, hiển hiện một trận tối tăm ba động. Theo sát lấy xuất hiện một đạo thuấn nhổ thon dài thân ảnh. Càn Dục Lưu lập tức kích động lên, thân ảnh này nàng quá quen thuộc, chính là đau khổ chờ đợi cửu thiên người kia. Đạo hữu Càn Dục Lưu nghênh đón tiếp lấy, tinh mâu hiện ra vui mừng. Tô Thanh Hàn một mặt kinh ngạc, thần sắc ngơ ngẩn, ta đây là ở nơi nào? Càn Dục Lưu vui sướng bước chân líu lo dừng lại, tinh mâu bên trong vui mừng ngưng ghét nói, ngươi là có hay không nhớ rõ ngươi là ai? Tô Thanh Hàn không chút do dự nói, Tô Thanh Hàn, ngươi lại là ai? Hắn vẻ mặt nghi hoặc, một câu giống như một chậu nước lạnh tưới tắt Càn Dục Lưu nội tâm vui sướng. Nàng lúc này mới rốt cuộc dám xác nhận, người trước mắt sớm đã không phải người kia. Ngươi thật không nhớ rõ những ngày này phát sinh sự tình? Càn Dục Lưu không chịu được hỏi. Tô Thanh Hàn nhíu mày đau khổ suy nghĩ, hồi lâu mới lắc đầu nói, ta mơ hồ nhớ rõ, ta trong nhà đi ngủ, có thể khi tỉnh lại tựu xuất hiện ở nơi này. Nghe vậy, một cỗ không nói ra được buồn vô cớ xông lên Càn Dục Lưu trong lòng. Kinh ngạc nhìn Tô Thanh Hàn nửa ngày, nàng bỗng nhiên mất hết cả hứng, khua tay nói, ngươi đi đi, ta nhận lầm người. Nàng quay người rời đi. Tô Thanh Hàn vẫn là Tô Thanh Hàn, chỉ là thiếu khuyết một cái thú vị linh hồn. Trên đường, Càn Dục Lưu lấy ra một đạo bịt kín phong thư. Đây là chân vũ thi đấu trước đó cái kia buổi tối, Lâm Tầm tự tay tặng cho, để nàng tại chân vũ thi đấu kết thúc sau mở ra. Nàng một mực không đành lòng, một mực chờ đợi đợi, sở dĩ một mực không có mở ra. Nhưng bây giờ nàng gần như là lấy hết dũng khí, mới khó khăn đem phong thư mở ra, lấy ra trong đó giấy viết thư. Giấy viết thư bên trên ghi lại một môn cùng linh cương cảnh có liên quan pháp môn tu luyện. Trong đó còn kỹ càng bày tỏ linh cương cảnh hết thảy huyền bí. Giờ khắc này, giống như một cách hoàn toàn mới đại môn, tại Càn Dục Lưu trước mặt mở ra. Như ngày khác ta có thể phá cảnh, nhất định phải đi ngươi nói kia tinh không thế giới đi xem một cách. Càn Dục Lưu lặng yên siết chặt ngọc thủ. Danh chấn chân vũ thế giới, đoạt được chân vũ thi đấu hạng nhất Tô Thanh Hàn quay trở về Tô gia. Sự xuất hiện của hắn đã dẫn phát toàn bộ tông tộc oanh động, cũng đã dẫn phát Long Uyên thành oanh động. Từ trên xuống dưới nhà họ Tô tộc nhân đều lâm vào cuồng hỉ bên trong. Theo thời gian chuyển rời, Tô Thanh Hàn dần dần hiểu được rất nhiều phát sinh ở trên người mình, mà mình lại không biết không thể tưởng tượng sự tình. Cũng phát giác được mình không thể tu luyện thể xác bên trong, nhưng lại có một thân tuyệt đỉnh chân vũ cảnh đại viên mãn cảnh đạo hạnh. Về sau hắn nghe thiếp thân tỷ nữ Thanh Trúc nói, là một cách luân hồi giả ở trong cơ thể hắn thức tỉnh, dùng 10 tháng thời gian cải biến hắn nhân sinh quý tích. Về sau Tô Thanh Hàn dần dần biết rõ, tại chân vũ thế giới có rất nhiều luân hồi giả đã thức tỉnh xuất hiện. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, Đại Càn, Đại Sở, Đại Ngụy toàn bộ thiên hạ, bởi vì luân hồi giả xuất hiện, sinh ra trước nay chưa từng có kịch biến. mấy năm sau sẽ kéo ra màn che chân vũ thi đấu. Chính là chúng ta rời đi luân hồi cơ hội gần như mỗi một cái thức tỉnh ý thức được luân hồi giả. Đều là tin tưởng đánh giá ra. Chỉ có tham gia chân vũ thi đấu. Mới có thể đem một thân dấu ấm đại đạo giới này. Từ đó rời đi mảnh thế giới này. Lần trước chân vũ thi đấu. Danh liệt đệ nhất là Đại Càn Tô Thanh Hàn. Kia là một cách tại chân vũ thi đấu 10 tháng trước đó. Còn không thể tu luyện phế vật. Gia hỏa này liệu sẽ cũng là một cách luân hồi giả khẳng định như thế hắn là ai như thế nào thức tỉnh như thế chi sớm mỗi một cách luân hồi giả. Đều là trong lòng giật mình. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khẳng định là tên kia. Mà Huyền Cửu giận. Linh Kha Tử các loại chờ sau khi giác tỉnh. Gần như trước tiên tự kết luận. Kia thức tỉnh tại Tô Thanh Hàn thể nội. Hẳn là lâm tầm không thể nghi ngờ. Bọn hắn cùng đi Tô ra tìm kiếm. Sau đó liền gặp được hóa thành Thanh Trúc Kim Thiên Huyền Nguyệt. Cũng từ sau người trong tay thu được pháp môn tu luyện. Chỉ là. Vừa nghĩ tới lâm tầm lại đoạt tại bọn hắn trước đó. Tại ngắn ngủi 10 tháng thời gian bên trong liền rời đi chân vũ thế giới. Trong lòng bọn họ tựu một trận buồn vô cớ. Muốn đuổi theo tên kia bộ pháp hoàn toàn chính xác quá khó khăn trên thực tế. Lần này luân hồi khảo nghiệm. Vốn là có 10 năm kỳ hạn. Vốn là để rất nhiều luân hồi giả thức tỉnh. Tham dự vào 10 năm trong vòng chân vũ thi đấu bên trong. Có thể rất hiển nhiên. Lâm tầm là một cái gì số. Dẫn trước cái khác luân hồi giả sắp tới thời gian 10 năm. Cái thứ nhất theo trong luân hồi niết bàn linh cương thế giới. Đại lương thành tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả, hàn phong lạnh thấu xương. Có thể kia trên đường phố. Vẫn như cũ là nhất phái rộn rộn ràng ràng phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Khắp nơi ngựa xe như nước. Một cái gầy trơ xương. Xanh sao vàng vọt. Quần áo cũ nát đơn bạc thiếu niên khất cái. Cuối cùng chịu đựng không nổi phong tuyết nỗi khổ. Thân ảnh một cách lảo đảo. Ngã xuống ăn xin này ăn mày trên đường. Trong gió tuyết. Một cỗ hoa lệ bảo liễn từ đằng xa lao vụt mà đến. Khống chế xe ngựa tinh hãn trung niên mắt thấy một màn này. Không nhịn được nhíu mày. Nhưng cũng không có dừng lại dự định. Hắn vung lên roi dài. Dự định khống chế bảo liễn. Theo kia một cỗ rõ ràng là bị đông cứng chết tại trong gió tuyết gầy yếu trên người ép đi qua. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 219 chương 2163 thức tỉnh Đại Lương thành trong gió tuyết. Cực tốc lao vụt bảo liễn bởi bốn đầu da lông bóng loáng. Thần tuấn phi phàm sừng hươu thú lôi kéo. Như vậy nghiền ép đi qua. Đừng nói một cách gầy yếu không chịu nổi tên ăn mày. Liền là cường tráng hữu lực người. Cũng không phải là bị giấm chết không thể. Phủ cận trên đường phố vang lên một tràng thốt lên. Mắt thấy kia sừng hươu thú vung lên. Liền muốn giấm lên tại kia té nằm tuyết địa bên trong tên ăn mày trên thân. Ngay tại một tích tắc này. Một cỗ kỳ gì mà đáng sợ thần hồn ba động. Theo tên ăn mày kia trên thân phóng thích mà ra. Tê bốn đầu sừng hươu thú phát ra hoảng sợ tê minh như bị kinh quá độ. Sau một khắc. Một tiếng ấm vang. Cái này bốn đầu sừng hươu thú cùng bảo liễn cùng một chỗ. Suy sụp tại một bên trên đường. Phủ cận người đi đường cũng không khỏi rít gào lên. Hoảng hốt né tránh. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Khống chế bảo liễn tinh hãn trung niên ngay đầu tiên trở mình né tránh. Khi nhìn thấy tình cảnh như vậy lúc. Không nhìn được vừa kinh vừa sợ. Vội vàng phóng tới bảo liễn. Hỗn chứng bảo liễn bên trong truyền ra phẫn nộ thét lên. Theo sát lấy từ đó leo ra cả người khoác trên vai hoa bào. Màu da trắng nón thanh niên. Đầu hắn phá máu chảy. Một mặt phẫn nộ. Đã xảy ra chuyện gì công tử không tất kinh hoàng. Là tiểu tử kia kinh ngạc sừng hươu thú. Tinh hãn trung niên nói con ngươi như điện khóa chặt ở phía xa. Nơi đó. Khô gầy đá lởm chởm tên ăn mày theo trên mặt tuyết bò lên. Cổ xưa tàn phá quần áo đơn bạc. Dính đầy tuyết bùn. Nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng lúc này cái kia rối tung như thảo tóc dài phía dưới. Một đôi con ngươi lại sâu thắm tỏa sáng. Làm tinh hãn trung niên ánh mắt đụng chạm lấy dạng này một đôi mắt lúc. trong lòng không hiểu run lên. Toàn thân kìm lòng không được căng cứng. Cảm giác kia giống như bị vô thượng thần chi để mắt tới. Tâm thần đều như muốn sụp đổ, còn lo lắng cái gì. Mau đuổi theo đi. Giết hắn! Hoa Bảo thanh niên ngang ngược tiếng gầm gừ vang lên, đem tinh hãn trung niên bừng tỉnh. Nơi xa thiếu niên khất cách đã quay người đi hướng nơi xa, thân ảnh đơn bạc, hành tẩu phong tuyết. Rõ ràng nhìn vô cùng thê lương cùng nghèo túng. Có thể cho người cảm giác, lại phảng phất như đi bộ nhàn nhã. Có một loại không nói ra được thong dong cùng tự nhiên. Tinh hãn trung niên hít sâu một hơi, không để ý đến những này. Dưới chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người như mũi tên tựa như bạo hướng sông mà đi. Dừng lại, hắn cánh tay phải nhô ra, năm ngón tay như câu, tách ra chói mắt cương khí, đảo loạn khắp trời gió tuyết. Thiếu niên khất cái nhẹ nhàng lói lên, tựu tránh đi cái này tình thế bắt buộc một kích. Mà tại hắn nguyên bản đứng yên chi địa, bị trưởng phong mạnh mẽ đánh ra một cái hố to. Không thể nghi ngờ, một kích này như chứng thực thiếu niên khất cái tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tinh hãn trung niên con ngươi co rụt lại. Hắn nhưng là đại lương thành ít có danh hào địa cương cảnh cao thủ, nhưng lại một tên ăn mày trước mặt thất thủ. Mà lúc này cảnh tượng khó tin xuất hiện, dùng thiếu niên khất cái làm trung tâm, phủ cận hư không bỗng nhiên sinh ra oanh minh, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn nhao nhao hóa thành bột phấn bay lả tả. Mắt trần có thể thấy thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể của hắn. Ầm ầm, linh khí như bão hóa thành vòng xoáy. Tại kia xanh sao vàng vọt, khô gầy đá lởm chởm thiếu niên khất cái trên thân, một cỗ khí thế mạnh mẽ xuất hiện, cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Tinh hãn trung niên ngây dại. Trong mắt hắn, cái này tại phong hàn bức bách bên trong thoi thóp tên ăn mày, tại lúc này lại giống như một cái theo trong yên lặng thức tỉnh tu hành quái vật. Nhất cử bước vào tu hành cánh cửa sau đó, cảnh giới của hắn dùng một loại kinh thế hãi tục tốc độ tăng lên. Dẫn khí, nội tráng, khai phủ, thông khiếu, tẩy tủy, nhiên huyết, chuyện này quả thật tựa như một cái kỳ tích. Hỗn chứng, một tên ăn mày mà thôi, còn do dự cái gì? Mau giết hắn! Hoa Bảo thanh niên tiếng gầm gừ lại một lần vang lên, lộ ra phẫn nộ. Tinh hãn trung niên muốn nói lại thôi. Trước mắt cái này có thể xưng dường gì cùng một màn kinh khủng, hoàn toàn hù dọa hắn, nào dám làm lần nữa. Oanh! Mà lúc này thiếu niên khất cái trên thân kia liên tục tăng lên cảnh giới, tại đến chân vũ cảnh cửu trọng đại viên mãn về sau, liền đột nhiên nổi liếm, động như kinh lôi cuốn phong tuyết, tính như giếng cổ chiếu trăng sáng, khắp trời gió tuyết bay lên bên trong. Thiếu niên khất cái giống như thoát thai hoán cốt, cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Kia gầy yếu không chịu nổi thân thể dâng trào tuấn nhổ, ảm đạm rạn nứt da thịt, trở nên oanh nhuận, trơn bóng, chảy xuôi tràn trề giống như thủy triều, sinh cơ bừng bừng. Cả người tản mát ra một loại lỗi lạc xuất trần khí thế, đứng ngạo nghễ phong tuyết. Tinh hãn trung niên đều kém chút nhìn không được muốn nặn một cái con mắt. Cả người nhận biết đều có bị phá vỡ cảm giác. Tình cảnh như vậy đã không phải là chấn động, mà là kinh khủng vinh lập. Ngươi nghe được ta không có, ta để ngươi giết hắn. Giết hắn! Hoa Bào thanh niên từ đằng xa vọt tới, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Vừa rồi bảo liễn nghiêng vượt qua, để đầu hắn phá máu chảy, một bồn lửa giận không chỗ phát tiết. Tinh hãn trung niên chậm chạp không động thủ, càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Ba Hoa Bảo thanh niên vừa mới tới, tự bị một bàn tay xoay ở trên mặt, đánh cho gương mặt sưng đỏ, miệng mũi phun máu, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hắn một mặt kinh ngạc, khó có thể tin, bởi vì đánh hắn không phải người khác, mà là tinh hãn trung niên một cách bọn hắn gia tộc mướn hộ vệ thôi. Ngươi lại dám đánh ta! Hoa Bào thanh niên bụm mặt gò má, cả người đều mộng. Công tử, lần này là chúng ta làm sai. Tinh hãn trung niên nói, hít sâu một hơi, hướng thiếu niên khất cách ôm quyền hành lễ. Vì công tử này, vừa rồi có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Thiếu niên khất cái ánh mắt thâm thúy, không buồn không vui, đang suy nghĩ cái gì cũng không nói chuyện. Có thể một màn này lại làm cho tinh hãn trung niên cái trán ớ ra mồ hôi lạnh. Thiên địa ở giữa phong tuyết tràn ngập, có thể nội tâm của hắn hàn ý lại so kia phong tuyết lạnh hơn. Càng thấu xương vinh lập hoa bào thanh niên bò dậy, chỉ vào tinh hãn trung niên cái mũi, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thật là lớn gan chó. Ngươi thật là lớn có gan a, ngươi chờ đó cho ta. Chờ lấy nói. Hắn tựu muốn rời khỏi. Dừng lại. Đúng lúc này thiếu niên khất cách mở miệng. Giải rác hai chữ. Lại làm cho hoa bào thanh niên giận quá mà cười. Quay đầu điềm nhiên nói. Lão tử suýt nữa quên mất. Còn không thu nhặt ngươi cái này thối này ăn mày tiểu tạp toái ba. Tinh hãn trung niên lại là một bạt tai quất vào hoa bào thanh niên trên mặt. Sắc mặt khó coi nói. Công tử. Ngươi đây là tại vì tông tộc gây tai họa. Hoa bào thanh niên một cách lảo đảo. Lại ngồi chồm hổm ở địa. Hắn kém chút giận điên lên. Khàn giọng gào thét. Vinh lập. Con mẹ nó ngươi đây là muốn tạo phản sao. Tinh hãn trung niên một trận than thở. Bản thân vị công tử này. Cái gì cũng tốt. Duy nhất không tốt liền là quá ương ngạnh. Âm hắn huy trưởng đem hoa bào thanh niên đánh ngất xỉu. Lúc này mới nhìn về phía tên ăn mày kia thiếu niên. Thấp giọng nói. Công tử. Xin hãy tha lỗi ngươi cùng hắn cắt lưu lại một tay. Ta để các ngươi đi. Tên ăn mày thiếu niên ánh mắt lạnh nhạt. Giống như không có chút nào tâm tình chập chờn. Giờ phút này. Tại hắn thể xác bên trong. Là thuộc về Lâm Tầm sau khi thức tỉnh thần hồn. Lâm Tầm rất rõ ràng. Vừa rồi nếu không phải là mình trước tiên thức tỉnh. Chính mình chủ nhân của thân thể này. Chắc chắn bị giẫm đạp mà chết. Tinh hãn trung niên sắc mặt đại biến. Nói. Công tử. Ngày cách này có chút ép buộc có đúng không? Lâm Tầm nhô ra cánh tay phải hướng phía trước chộp tới. Tinh hãn trung niên vừa muốn chống cự. Thấy hoa mắt. Cổ họng tựu bị một mực nắm lấy. Một cấu ngạt thở cảm giác lập tức phun lên toàn thân. Trong lòng của hắn hãi nhiên cả kinh hồn nhi kém chút xuất hiện. Răng rắc sau một khắc. Hắn cánh tay phải kịch liệt đau nhức. Trực tiếp bị một cỗ tràn trề vô cùng lực lượng phế bỏ. Xương cốt gân mạch đều bị bột mịn. Sau đó. Cả người bị ném đi ra ngoài. Rơi xuống trong gió tuyết. Răng rắc lại là một đạo sụp đổ âm thanh. Đang hôn mê hoa bảo thanh niên. Bị vô biên kịch liệt đau nhức kích thích tỉnh lại. Sau đó con mắt lật một cái. Lại bị tươi sống đau choáng đi qua. Cánh tay phải của hắn cũng tương tự bị Lâm Tầm phế bỏ. Làm xong đây hết thảy. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn tinh hãn trung niên cùng hoa bào thanh niên một chút. Quay người đi hướng trong gió tuyết. Hai bên đường. Rất nhiều người qua đường đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt. Trong lòng cũng không khỏi nổi lên kinh đào hải lãng. Không thể tin được. Này lại là một cách đầu đường ăn mày có thể làm được. Cách này một ngày. Đại Lương thành đệ nhất gia tộc Mã thì tông tộc nhị tông tử Mã Văn Hách cánh tay phải bị phế. Tin tức vừa ra. Toàn thành oanh động. Người nào không biết. Mã Văn Hách liền là Đại Lương thành đệ nhất hoàn khố cũng tại cùng ngày. Mã thì tông tộc trên dưới tức giận. Điều động rất nhiều cao thủ xuất động. Toàn thành truy nã đầu đường tên ăn mày. Có thể trong lúc nhất thời, lại không cách nào bắt được mục tiêu. Đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, Mã Văn Hách trước tiên hạ lệnh, muốn giết cận vệ Vinh Lập tiết hận. Nguyên nhân rất đơn giản, Vinh Lập giúp hắn hai bàn tay. Đây chính là hoàn khố tổ chức. Có thể để Mã Văn Hách ngoài ý muốn chính là. Vinh Lập vậy mà đã sớm chạy trốn Đại Lương thành. Một tòa đình viện bên trong. Ngươi là người thông minh. Lâm Tầm đổi một thân sạch sẽ quần áo. Ngồi ở dưới mái hiên. Nhìn xem dồn dập tuyết lông ngỗng bay xuống. Tại trong đình viện chất đống thật dày một tầng rõ ràng. Bên cạnh. Tinh hãn trung niên Vinh Lập khổ sở nói. Ở đâu là thông minh. Đơn giản là vì tự vệ thôi. Dùng Mã Văn Hách tính cách. Khẳng định không có khả năng buông tha của ta cái kia bị phế sạch cánh tay phải. Đã bị băng bó. có thể sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch chi cực. Chợt, Vinh Lập hít sâu một hơi, thấp giọng nói, bây giờ Thành Trong chính tại truy nã công tử. Bất quá, công tử cứ yên tâm ở lại nơi này là được. Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi, ta phế bỏ ngươi một tay, càng bởi vì ta, để ngươi bị Mã Văn Hách hạ lệnh truy sát. Ngươi tự không hận ta muốn nghe lời thật. Vinh Lập thần sắc âm tình bất định, nửa ngày mới từ trong kẽ răng gạt ra một chữ, hận. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Vinh Lập xanh mặt, nói, bất quá, chuyện này cũng cho ta triệt để ý thức được. Tại người Mã gia trong mắt, ta chính là một cái không quan trọng gì nô tài, ta muốn tại giới này tu hành một đoạn thời gian. Ngươi có thể nguyện đi theo bên cạnh ta? Lâm Tầm hỏi. Vinh Lập khẽ giật mình. Thiếu niên trước mắt này mới bất quá 15-16 tuổi, mới chỉ có chân vũ cảnh viên mãn tu vi, nhưng lại có một loại uy thế vô hình, như rồng lặn trong uyên. Dù là có địa cương cảnh tu vi, hắn đều cảm thấy run sợ cùng kính sợ. Ta nguyện ý. Trầm mặc hồi lâu, Vinh Lập lúc này mới cắn răng nói. Lâm Tầm ừ một tiếng, nói, làm ta lúc rời đi liền trả lại ngươi tự do. Hiện tại ta muốn biết một ít chuyện. Hắn bây giờ thân thể chính là một tên ăn mày, căn bản không hiểu tu hành, cũng đối linh cương thế giới tu hành tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Mà muốn mau chóng hiểu rõ mảnh thế giới này, chỉ có tìm người trong tu hành. Sở dĩ hắn mới có thể lưu Vinh Lập ở bên người. Vinh Lập không để cho Lâm Tầm thất vọng, rất nhanh liền đem Lâm Tầm yêu cầu một ít chuyện từng cách trả lời. Cũng làm cho Lâm Tầm hiểu rõ đến, cái này linh cương thế giới không có giống chân vũ thế giới như thế chân vũ sơn, nhưng lại có một mảnh danh xưng xưa nay để nhất cấm địa linh cương hồ. Mọi người yên tâm, không có khả năng một cảnh giới lại một cảnh giới kỹ càng miêu tả. Nói như vậy, dự tính không sai biệt lắm tại 6 chương tả hữu, trận này niết bàn trọng tu chi lộ liền sẽ kết thúc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 219 chương 2164 độc điếu hàn giang chứng đạo linh cương. Linh cương cảnh phân nhân cương, địa cương, thiên cương ba cách tầng thứ. Sau 3 tháng, linh cương thế giới cực phía đông thủy chi địa, lấm phong gào thét, trắng xóa băng tuyết bao trùm thiên địa ở giữa, hàn khí thấu xương mờ mịt. Đừng nói là người bình thường, liền là nhân cương cảnh cường giả cũng gánh không được bực này hàn lãnh. Tuyết lớn đầy trời, sơn hà bạc trắng. Một đầu sớm đã đông kết sông lớn tầng băng phía trên, một thân ảnh một mình thả câu, dồn dập tuyết lông ngỗng, lạc đầy toàn thân. Thân ảnh không nhúc nhích, giống như tuyên cổ tựu sừng sững ở đây pho tượng. Tay phải hắn hướng về phía trước hư nắm, vừa không có cá can, cũng không có cá tuyến, nhìn như chỉ bảo trì một cách thả câu tư thế. Tại trước người hắn, chừng mấy trượng dày tầng băng bên trên có một cái lỗ kim tựa như lỗ nhỏ, người bình thường căn bản là không cách nào thấy rõ ràng. Người này là Lâm Tầm, theo Đại Lương Thành rời đi, cùng Vinh Lập cùng một chỗ bôn ba một tháng lâu, đến mảnh này cực hàn chi địa. Sau đó cả hai tại cái này một con sông lớn phía trên xây nhà mà ở. Một tháng trước, Lâm Tầm một thân một mình thả câu ở đây, phong tuyết đan sen, không nhúc nhích tí nào. Nếu không phải mỗi cách một đoạn thời gian lại có như phong lôi tiếng hít thở vang vọng, thật tựu cùng một tòa tuyết xây pho tượng không có gì khác biệt. Nơi xa vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Một cách tinh hãn trung niên hất lên phong tuyết đi tới. Khi thấy một màn này lúc, không nhịn được kinh ngạc. Người này chính là Vinh Lập. Hắn mặc thật dày áo da thú váy, dù là có địa cương cảnh tu vi, tại cái này thấu xương trong gió tuyết, cũng cóng đến toàn thân run rẩy. Mà Lâm Tầm, một cái chân vũ cảnh viên mãn tồn tại, lại ngồi một mình trong gió tuyết. Đã đằng đằng một tháng, Vinh Lập gần như mỗi ngày đều sẽ đến nhìn một chút. Chỉ sợ Lâm Tầm sẽ bị chết cóng ở chỗ này. Có thể rất hiển nhiên, hắn quá lo lắng. Cũng không biết công tử hắn đến tột cùng tại tu luyện phương pháp gì. Vinh Lập trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Trong mắt hắn, Lâm Tầm toàn thân trên dưới đều lộ ra thần bí, làm cho không người nào có thể nhìn thấu, cũng làm cho người cảm thấy kính sợ. Yên lặng nhìn chăm chú hồi lâu, Vinh Lập lặng yên quay người rời đi. Thời gian trôi qua, trong lúc vô tình đã đi qua thời gian một năm. Đã qua một năm, Lâm Tầm không ăn không uống, không nhúc nhích tí nào. Thân thể đã sớm bị băng tuyết bao trùm thật dày một tầng. Vinh Lập lại một lần tới. Một năm này thời gian bên trong, hắn một mực làm bạn tại cách này băng thiên tuyết địa. Cùng Lâm Tầm không giống, hắn mỗi ngày đều tại trong gió tuyết dày vò, cảm thấy vô cùng tra tấn. Nơi này không chỉ là hoàn cảnh ác liệt, càng thiếu khuyết đồ ăn cùng tu hành tài nguyên. Có rất nhiều lần, Vinh Lập đều có rời đi xúc động. Có thể mỗi một lần, khi thấy Lâm Tầm kia một mình ngồi xếp bằng băng tuyết bên trong thân ảnh lúc, lại ngạnh sinh sinh địa nhẫn ở loại này xúc động. Một cái chân vũ cảnh thiếu niên đều có thể thủ vững đến nay, hắn một cái địa cương cảnh tồn tại, chẳng lẽ còn có thể bị mảnh này thiên địa đánh bại? Chính là ôm dạng này một loại tín niệm, một loại chơi liều, mới khiến cho Vinh Lập kiên trì cho tới bây giờ. Còn không có dấu hiệu thức tỉnh, yên lặng nhìn chăm chú Lâm Tầm thân ảnh hồi lâu, Vinh Lập trong lòng thở dài, quay người tự muốn rời khỏi. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ kinh người ba động khuyết tán, đảo loạn phong tuyết. Vinh Lập bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy bao trùm Lâm Tầm trên người thật dày băng tuyết, hóa thành vỡ nát bột phấn âm vang bay lả tả. Lâm Tầm kia thon gầy hiên ngang thân ảnh tùy theo tinh tường hiện hiện ra. Công tử, ngươi đánh thức Vinh Lập kinh hỉ. U, V, G, W, W, M. Lâm Tầm chậm rãi trợn mở trong mắt, trong con mắt tựa như có thiểm điện lướt đi, xé sách hư không, đem mười trượng chi địa tuyết lông ngỗng thiêu trống không. Vinh Lập toàn thân chấn động, sau đó liền gặp được cả đời khó quên một màn. Theo Lâm Tầm từ dưới đất đứng dậy, tự nhiên mà vậy một động tác mà thôi, nhưng tại trên người hắn, nhưng lại có một cỗ khí tức sơn băng hải khiếu liên tục tăng lên. Mắt trần có thể thấy, hắn một thân đạo hạnh bẻ gãy nghiền nát phá cảnh. Đầu tiên là bước vào nhân cương cảnh, theo sát lấy tựu xông lên địa cương cảnh. Dư thế không giảm, trực tiếp bước vào ra thiên cương cảnh trước sau. Bất quá một cái chớp mắt, ầm ầm mảnh này thiên địa ở giữa, phong tuyết lăn lộn, đều bị Lâm Tầm trên người một người khí tức đảo loạn. Phủ cận hư không đều rung động ầm ầm. Nếu như thần phục, Vinh Lập ngây người, toàn thân run rẩy. Một màn này để hắn nhớ tới một năm trước tại Đại Lương Thành, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm lúc cảnh tượng. Thời điểm đó Lâm Tầm chớp mắt chi gian, phù diêu phía trên chân vũ cửu trọng cảnh, tựa như một trận xưa nay chưa từng có kỳ tích, đến nay để Vinh Lập vô pháp quên mất. Mà lúc này tương tự một màn lần nữa trình diễn, chỉ bất quá lần này là nhất cử bước vào linh cương cảnh đại viên mãn thiên cương tầng thứ 9, như một năm trước Vinh Lập chỗ cảm thụ đến như thế. Đây cũng không phải là chấn động, mà là kinh khủng. Vượt qua tưởng tượng kinh khủng, Lâm Tầm lặng lặng cảm nhận được quanh thân biến hóa. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tầng băng. Thâm thúy con ngươi giống như xuyên thấu qua tầng băng, thấy được dòng sông chỗ sâu. Dòng sông kia chỗ sâu, vô số đầu phân bố tại khác biệt địa phương con cá, vô luận lớn nhỏ, đều là như bị một mực giam cầm tại kia. Mặc cho nước sông cỏ dừa, cũng là không nhúc nhích, để các ngươi chịu khổ. Lâm Tầm thầm nghĩ. Sau một khắc, từng sợi tựa như trong suốt linh khí theo kia vô số đầu con cá trên thân thu hồi. Sau đó cùng một chỗ theo một cách tựa như lỗ kim, tựa như tầng băng lỗ nhỏ bên trong lướt đi, trở về Lâm Tầm thể nội. Xôn xao những con cá kia một lần nữa du động tại dòng sông bên trong khoan khoái tới lui. Lâm Tầm cười cười thu hồi ánh mắt. Một năm qua này, hắn ngồi một mình lạnh trên sông, dùng linh khí là ngư tia, thả câu băng tuyết bên trong. Tâm thần, khí cơ, ý chí đều là tại loại này đặc biệt thả câu bên trong, tiến hành một loại cực hạn rèn luyện. Mà đạo hạnh của hắn cũng là trong năm này vô số cái ngày đêm bên trong, bước vào tuyệt đỉnh, đạt đến linh cương, thực hiện một trận trước nay chưa từng có thuế biến cùng thăng hoa. Đã qua một năm, hắn uống cạn phong tuyết, ngồi một mình cô quạnh, chứng đạo đến nay triều chúc mừng công tử. Chúc mừng công tử hồi lâu, Vinh Lập mới từ loại kia trạng thái thất thần tỉnh táo lại, kích động đến nói năng lộn xộn, sắc mặt đều là kính sợ. Trước đó thấy một màn kia, quả thực là thiên thượng thần nhân tiến hành. Nhân gian không có như vậy người, một năm qua này, ngươi tại phủ cận giúp ta hộ pháp, ta đều thấy rõ. Lâm Tầm nhìn trước mắt Vinh Lập, nói, ta không muốn nợ nhân tình. Cái này một bộ pháp môn tu luyện, ngươi lại cầm, sau đó liền đi đi thôi. Lâm Tầm từ trong ngực xuất ra một khối ngọc giản, cách không đưa đi qua. Vinh Lập chấn động trong lòng, cũng không có gấp mở ra ngọc giản, mà là nói ra, công tử, ngài là muốn rời đi sao? Lâm Tầm nhẹ gật đầu, ta không thuộc về giới này. Dứt lời, hắn quay người rời đi, hướng phong tuyết chỗ càng sâu thiên địa bước đi. Tại kia chỗ sâu nhất, có một mảnh hồ nước, bị coi là linh cương thế giới đệ nhất cấm địa. Từ xưa đến nay, gần như không người có thể từ đó còn sống. Kia phiến hồ nước tên là Linh Cương Chi Hồ. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh biến mất, Vinh Lập trong lòng bỗng nhiên vắng vẻ. Một năm qua này, hắn yên lặng hộ về tại phủ cận, mỗi ngày làm mọi chuyện, liền là không cho bất luận cái gì ngoài ý muốn quấy nhiễu được Lâm Tầm tu hành. Bây giờ đột nhiên ly biệt, để hắn nhất thời lại có chút không biết làm thế nào. Hồi lâu, Vinh Lập lúc này mới cầm trong tay ngọc giản mở ra, làm xem hết trong đó pháp môn tu luyện. Hai tay của hắn đều run rẩy lên. Trên đời này, vì sao lại có như thế không thể tưởng tượng nổi truyền thừa Linh Cương Chi Hồ? Khi thấy mảnh này bị trật tự lực lượng bao trùm cự đại hồ nước lúc, Lâm Tầm không nhịn được cười, quả là thế. Sau một khắc, hắn liền cất bước lướt về phía trong đó, thân ảnh rất nhanh liền bị trật tự lực lượng bao phủ. Làm Lâm Tầm ý thức rõ ràng, liền thấy quen thuộc một màn. Một đầu liên tục chảy xuôi tuế nguyệt Trường Hà xuất hiện lần nữa, bọt nước trùng điệp cuốn lên thiên đống tuyết. Lâm Tầm quần áo phần phật, mắt đen lặng yên dâng lên một cỗ chiến ý. Tới đi, ta cũng muốn xem thử xem, cái này xưa nay đến nay tuế nguyệt bên trong, tối cường linh cương cảnh nhân vật lại là ai? Không có người Lâm Tầm đợi lâu, tuế nguyệt Trường Hà nơi xa, một thân ảnh gào thét mà tới. Cùng tại chân Vũ Sơn trải qua từng màn đồng dạng, chỉ bất quá lần này đối thủ đổi lại linh cương cảnh tầng thứ. Những này đối thủ bên trong, yếu nhất, chiến lực cũng có thể tại xưa nay đến nay tuế nguyệt bên trong danh liệt thứ 9. Tuế nguyệt Trường Hà chảy xuôi, trật tự lực lượng tối tăm ba động, một trận lại một trận có thể xưng khoáng thế. Ngoại giới khó gặp chiến đấu, không ngừng trình diễn, bị thương không thể tránh được, hung hiểm nhiều lần phát sinh. Nhưng cuối cùng bên thắng một mực thuộc về Lâm Tầm. Làm kia tại linh cương cảnh bên trong, chiến lực có thể danh liệt xưa nay đến nay hạng nhất đối thủ, bị Lâm Tầm đánh bại về sau, kia bởi trật tự biến thành thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ở đây cảnh, ngươi có thể có 102 cổ kim, danh liệt đệ nhất. Trật tự thân ảnh mở miệng, để Lâm Tầm ý thức được, linh cương cảnh bên trong, mình đã là cổ kim vô địch. Sau đó, một cách bởi tuế nguyệt luân hồi trật tự biến thành môn hộ xuất hiện. Tiến vào cửa này có thể nhập linh hải thế giới, nếu là cự tuyệt, nhưng từ trong luân hồi đi ra. Trật tự thân ảnh mở miệng, vẫn như cũ như vậy quen thuộc. Lâm Tầm nhìn không được nói, trừ đó ra, ta còn có thể biết rõ một chút cái gì? Trật tự thân ảnh không có trả lời. Cái này khiến Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ. Hắn không tiếp tục chần chờ, cất bước đi vào kia một cái thông hướng linh hải thế giới luân hồi môn hộ bên trong. Giống như chân vũ thế giới, còn có rất nhiều để Lâm Tầm lo lắng người. Tỉ như Kim Thiên Huyền Nguyệt, Huyền Cửu Giận, Linh Pha Tử các loại. Nhưng tại cái này linh cương thế giới, Lâm Tầm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Hắn giống như một cái vội vàng đi ngang qua người đi đường, độc câu phong tuyết, một năm chứng đạo quay người mà đi. 3 năm sau, Tu Vi đã bước vào linh cương cảnh đại viên mãn trình độ vinh lập. Tại một cái tuyết lớn đầy trời thời kỳ, một thân một mình quay trở về Đại Lương Thành. Cái này một tòa thành, từng đem hắn vứt bỏ, từng để hắn gặp truy sát. Nhưng trong tòa thành này, còn có hắn lo lắng người. Đó chính là hắn muội muội cùng cháu trai. Có thể trở về Đại Lương Thành ngày thứ nhất, hắn liền đạt được một cái tin dữ. Năm đó tại hắn cùng Lâm Tầm cùng rời đi về sau, Mã Thị Tông tộc vì cho hả giận, đã phái ra cao thủ đem hắn muội muội, muội phu, cháu trai cả nhà lão tiểu một tên cũng không để lại sát hại. Máu chảy môn đình, không một may mắn thoát khỏi biết được những tin tức này. Vinh Lập một người ngẩn người hồi lâu, một người uống cạn một vò rượu, một người yên lặng khu tỏa đến đêm khuya. Sau đó đứng dậy đi vào phong tuyết phiêu dắt trong bóng đêm. Ngay tại khuya hôm đó, có Đại Lương Thành đệ nhất thế lực danh xưng Mã Thị Tông Tục, tại một đêm chi gian hủy diệt tông tộc trên dưới 149 người, toàn bộ đền tội. Mã Giáp Đại Hoàn Khố Mã Văn Hách thi thể bị treo cửa thành phía trên. Tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ Đại Lương Thành vì đó oanh động, không biết bao nhiêu người vỗ tay khen hay. Mã gia những năm này tạo nghiệt, có thể nói tội lỗi chồng chất, bây giờ hủy diệt, có thể nói đại khoái nhân tâm. Cũng là khuya hôm đó, Vinh Lập tự mình rời đi. Rời đi tòa này để hắn đau lòng thành. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 219 chương 2165 độc hành linh hải cất bước động thiên linh hải thế giới. Một tòa hoang dã bên trong dãy núi trong miếu đổ nát, đống lửa hung hung. Một cái quần áo cổ xưa keo kiệt thiếu niên thư sinh, khoanh chân ngay tại chỗ, tay nâng thư quyển, đang chuyên tâm đọc. Hai đầu lông mày một mảnh kiên nghị. Thiếu niên thư sinh tên là Lam Vũ Thanh, xuất thân bần hàn nhà. Phụ mẫu vì cung cấp hắn đọc sách, gần như hết sạch trong nhà sở hữu tích xúc. Bây giờ, hắn bôn ba tại Sơn Thủy ở giữa, là vì tiến về kinh thành đi thi tranh thủ công danh. Một trận âm phong thổi tới, đóng chặt miếu hoang đại môn bị thổi đến phanh phanh rung động. Theo sát lấy, một đạo dữ tợn âm ảnh theo trong khe cửa chui vào, hóa thành một đầu mặt mũi hung dữ, toàn thân xương mù bốc hơi rượu vật. Lam Vũ Thanh lập tức hoảng sợ. Trong đầu ý niệm đầu tiên không phải e ngại, mà là nghĩ đến như vạn nhất chính mình chết rồi, chú trọng trong nhà niên kỷ bước phụ mẫu nên làm cái gì. Miếu hoang âm phong mãnh liệt, tuyệt vật phun ra đầu lưới đỏ thắm, giống như giải lụa hướng Lam Vũ Thanh cái cổ bay tới. Song Lam Vũ Thanh không cấm đoán bên trên con mắt, trong lòng bi thương. Phụ mẫu bớt ăn bớt mặc, thật vất vả đem chính mình nuôi dưỡng trường đại, còn không đợi hắn báo đáp, liền muốn mất mạng tại cái này hoang dã miếu hoang bên trong lão thiên. Quá bất công, hắn cổ họng siết chặt, chỉ cảm thấy cái cổ bị cuốn lấy, mắt tối sầm lại, tựu đã mất đi ý thức. Kia mặt mũi hung dữ ruột vật gặp đây, không nhịn được lộ ra chế xếu. Nho nhỏ người đọc sách, không khỏi lá gan cũng quá nhỏ, lại bị tươi sống dọa ngất đi qua. Nó đầu lưới đỏ thắm phát lực, liền muốn đem Lam Vũ Thanh thân thể cuốn vào trong miệng. Đúng lúc này, Lam Vũ Thanh đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra. Kia con ngươi sâu thẳm đến tựa như sâu không thấy đáy đại uyên, làm người sợ hãi. Mặt mũi hung dữ ruột vật xứng sờ. Cút! Một thanh âm theo Lam Vũ Thanh trong môi phun ra. Một chữ, nguyên bản quấn quanh ở hắn trên cổ tinh hồng lưới dài từng tấc vỡ nát nổ tung. Tuyệt vật kia bị đau, vừa muốn né tránh, tự bị một cỗ kinh khủng sóng âm va vào trên người. Qua trong giây lát liền hồn phi phách tán, tiêu tán trống không. Gia hỏa này thật đúng là một cái vận mệnh nhiều thăng trầm. Đọc sách lang Lam Vũ Thanh nói một mình. Lúc nói chuyện, quanh người hắn khí tức bốc lên, xây lát chi gian, tự hóa thành một cái linh cương cảnh đại viên mãn tuyệt đỉnh tu sĩ thức tỉnh tại Lam Vũ Thanh thể nội. Tự nhiên là Lâm Tầm. Hắn vươn người đứng dậy, đẩy ra cũ nát miếu thờ đại môn, nhìn qua kia đen nhánh hoang dã sơn lĩnh, phát ra sáng sủa như trung cổ thanh âm, si mị võng lượng, cũng dám nhiễu ta Lâm Mỗ người thanh mộng, không biết sống chết trong đêm khuya. Chỉ thấy kia đen tối sơn giã phủ cận, vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thương xót, rất nhanh liền khôi phục trước đó thanh tĩnh. Nơi đây vốn là một mảnh bãi tha ma, thường có ruột mị tà túy ẩn hiện, gần trăm năm nay không người nào dám tới. Nhưng ngay tại tối nay, hết thầy si mị võng lượng đều bị Lâm Tầm một thanh âm chấn sát. Đương nhiên, Lâm Tầm làm như thế vẹn vẹn chỉ là cho Lam Vũ Thanh xả giận. Hắn đã dung hợp Lam Vũ Thanh ký ức, đối cái này xuất thân bần hàn thiếu niên người đọc sách có chút tán thành cùng tán thưởng. Hiếu tâm trí thuần, phẩm hạnh ôn lương, khó được chính là thân ở bần hàn chi cảnh, lại có lăng vân ý chí. Loại người này, lại mệnh độ nhiều thăng trầm, phí thời gian đến nay, để Lâm Tầm đều một trận không đành lòng. Gặp được ta, tối thiểu có thể để ngươi về sau không hề bị tội a. Cái này một ngày, Lâm Tầm nhập luân hồi, tiến vào linh hải thế giới, dùng Lam Vũ Thanh thân phận hành tẩu thiên hạ. Mảnh thế giới này có một mảnh tên là Linh Hải Đại Dương, được tôn sùng là thiên hạ linh hải cảnh trong lòng thánh địa. Nghe đồn biển này chỗ sâu có vô thượng tạo hóa, chỉ là tuyên cổ đến nay hiếm có người có thể đi vào trong đó. Một năm sau, linh hải bên bờ, Lam Vũ Thanh bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn kinh ngạc ngẩn người hồi lâu, mới phát hiện tại ngực mình cất giấu một bộ thư từ. Thư từ bên trên ghi lại hắn trong năm đó làm từng kiện sự tình. Những chuyện kia như vậy lạ lắm, nhưng cẩn thận nghĩ đến, nhưng lại như vậy quen thuộc. Lam Vũ Thanh ý thức hoảng hốt. Rất sớm trước đó, hắn từng đọc qua một bộ thư tịch. Trong sách ghi lại một cái tên là Nam Lương một giấc chiêm bao thần kỳ cố sự. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng thần kỳ như vậy sự tình lại sẽ phát sinh trên người mình, vô luận ngươi là ai. Như thế tái tạo chi ăn, ta Lam Vũ Thanh cả đời không dám quên. Ngày khác như có cơ hội, tất trả giá hết thầy báo đáp hồi lâu. Lam Vũ Thanh đứng dậy, hướng phía nơi xa linh hải khom mình hành lễ. Mà lúc này, Lâm Tầm đã rời đi cái này linh hải thế giới. Một năm này thời gian bên trong, hắn hành tẩu thiên hạ, xem sơn thủy, ngộ đại đạo, tu vi thuận lợi bước vào linh hải cảnh tuyệt đỉnh tầng thứ. Sau đó nhập linh hải, tại tuế nguyệt trường hà phía trên, đánh tan từng cách đối thủ, cuối cùng xác minh một thân đạo hạnh. Tại cổ kim linh hải cảnh bên trong xưng vô địch trước khi đi, hắn đem một năm này kinh lịch từng cách viết, để lại cho Lam Vũ Thanh. Người tốt tự nhiên nên có hảo báo. Động thiên thế giới, Lâm Tầm thức tỉnh lúc xuất hiện ở một ngôi nhà thế thanh quý vương gia chi tử trên thân. Đây là một cách chơi bời lêu lồng, bất học vô thuật công tử phóng đãng, tên là Lương Tiêu. Tầm thường chỉ thích tầm hoa vấn liễu, say nằm thanh lâu. Bởi vì cách gọi là cưới ngựa dựa nghiêng cầu, mãn lâu hồng tụ chiêu. Duy nhất may mắn chính là cách này công tử phóng đãng cũng vô áp đi. Ngược lại tại thanh lâu nữ tử trong mắt, thành một người phong lưu lỗi lạc quý công tử. Đáng tiếc là tại cha mẹ hắn bạn trong mắt, hắn liền là một cái không ra thể thống gì, có nhục gia môn hoa hoa công tử, làm cho cả tông tộc trên dưới đều cảm thấy thất vọng. Đối với cái này, Lương Tiêu không thèm để ý, Lâm Tầm tự nhiên cũng không thèm để ý. Thức tỉnh ngày thứ nhất, Lâm Tầm liền dự định rời đi, đi du lịch thiên hạ, làm trọng tố động thiên cảnh tu vi làm chuẩn bị. Mà nên phải biết Lương Tiêu cách này phong lưu con dự định ra ngoài du lịch một đoạn thời gian lúc, toàn bộ vương phủ trên dưới, nhưng không ai coi là thật, không có ai để ý, cũng không có người tiến đưa. Nguyên nhân ngay tại ở tất cả thân hữu đều cho rằng Lương Tiêu loại này cầm yêu ngọc thực người, khẳng định ăn không được ngoại giới khổ, không bao lâu khẳng định liền sẽ xám xịt chỗ trở về. Có thể để tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là tiểu vương gia Lương Tiêu đi lần này, liền là thời gian nửa năm đi qua lần này, toàn bộ vương phủ trên dưới đều cuống lên. lão vương gia cùng một đám tộc nhân phát động hết thảy lực lượng đi ngoại giới tìm kiếm. Chỉ sợ Lương Tiêu là ở bên ngoài gặp cái gì bất chắc, đến mức mới có thể thật lâu không về. Đáng tiếc, mặc cho như thế nào tìm kiếm cũng chung quy là không tìm ra manh mối. Trong vòng một đêm, lão vương gia trợn nhìn đầu. Lương Tiêu chi mẫu càng là khóc không thành tiếng, toàn bộ vương phủ trên dưới đều bởi vì tiểu vương gia biến mất trở nên ngột ngạt. Trước kia, mọi người đối Lương Tiêu thất vọng thì thất vọng, mà dù sao là người một nhà, cắt ngang xương cốt còn liên tiếp gân. Hắn bây giờ mặt vô âm tín, có thể nào không khiến người ta lo lắng? Liền những cái kia trong thanh lâu cô nương đều nghe nói phong lưu phóng khoáng tiểu vương gia không thấy tung tích, thỉnh thoảng nhớ tới trước kia cùng một chỗ vui cười vui đùa thời quan lúc, cũng không khỏi sinh lòng một trận buồn vô cớ vẻ u sầu. Tại tiểu vương gia rời đi tháng thứ 9, cuối thu thời tiết, một trận đột nhiên đến bát thiên đại hỏa hàng lâm tại vương phủ trên đầu. Đương kim hoàng thượng hạ lệnh chu vương phủ cả nhà, mà nguyên nhân rất đơn giản, trong triều có người hoài nghi Lương Tiêu cha tư thông ngoại địch, gây nên hoàng thượng nghi kỵ, xem Lương Tiêu cha là phản quốc chi tặc. Không có chứng cớ xác thực, vẹn vẹn chỉ là nghi kỵ. Làm lâm tầm nghe hỏi lúc, đã là Lương gia vương phủ bị chém đầu cả nhà sau một tháng. Hắn trầm mặt một lát, liền cải biến hành trình. Lương gia vương phủ phá diệt, tộc nhân mất đi, bản cùng hắn lâm tầm không quan hệ. Có thể hắn bây giờ lại chiếm cứ lấy Lương Tiêu thân thể xác, chuyện này hắn không thể không quản. Làm lâm tầm trở về Lương gia vương phủ lúc, nơi đó sớm đã là tường đổ, phế tích một mảnh. Ngày xưa vinh hoa phú quý sớm đã hóa thành một chỗ đất khô cằn. Lâm tầm một người đứng yên tại kia, trong lòng thở dài. Kia Lương gia dư nghiệt xuất hiện là hắn sao? Liền là hắn rốt cuộc để chúng ta chờ đến cái này dư nghiệt. Lên một trận thanh âm huyên náo vang lên, lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa lướt đến, từng cái khí tức cường hoành, toàn thân lộ ra thiết huyết sát phạt chi khí. Lâm tầm quay người, ánh mắt liếc nhìn những cường giả này, giống như nói một mình tựa như nói ra, thù này liền do ta tới giúp ngươi báo. Sau một khắc, hắn giương tay vồ một cái, kiếm khí vô hình tại vù vù âm thanh bên trong ngưng tụ, kiếm ngân vang như nước thủy triều, khuấy động cửu trọng thiên. Làm kiếm khí vung lên, thiên địa cũng vì đó ảm đạm, thập phương chi địa tầng mây vỡ vụn. Làm kiếm khí rơi xuống, huyết tinh như bảo chán chi pháo hoa, một đóa đóa nở rộ tại trong hư không, tinh hồng nóng hổi thê mỹ diễm lệ. Cách này một ngày, Lương gia tiểu vương gia trở về, một kiếm tàn sát 39 tên triều đình cung phụng tu sĩ. Sau đó một đường bắc thượng, một đường sát phạt, để lại đầy mặt đất huyết tinh. Thiên hạ oanh động, thế gian chú mục. Nửa tháng sau, kinh thành không khí ngột ngạt, đề phòng xâm nghiêm. Vô số cường giả bị triệu tập, đem toàn bộ hoàng thành phòng ngự khống đến chật như nêm cối. Vẹn vẹn động thiên cảnh viên mãn tu sĩ liền xuất động mấy trăm người hết thảy. Chỉ vì Lương gia tiểu vương gia từ 8000 dặm bên ngoài sát phạt mà đến, một đi ngang qua quan trảm tướng, chu một đám vây quét người, không thể ngăn cản. Ai cũng tin tưởng hắn là vì báo thù mà đến. Cách này một ngày, đương kim hoàng thượng phát ra cười lạnh. Tại chấm thiên hạ, ai có thể lấy chấm trên cổ thủ cấp? Cũng là cách này một ngày, Lương gia tiểu vương gia thân ảnh xuất hiện tại kinh thành bên ngoài, lẻ loi một người, không có chút nào che lấp. Đối kháng một tòa thành một khắc đồng hồ sau, đóng giữ cửa thành 10 vị động thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ đền tội, đám người khác thương vong không đếm được. Cửa thành thất thủ, một nén nhang sau, Lương gia tiểu vương gia thân ảnh xông qua 10 lục trọng đại quân ngăn cản, một đường thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Tại hắn phía sau, lưu lại một đầu bởi thi cốt cùng huyết thủy đổ lên mà thành huyết lộ. Một canh giờ sau, hoàng cung đại loạn, vô số thân ảnh hoảng hốt chạy trốn, tiếng kêu rên, tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Làm Lương gia tiểu vương gia thân ảnh theo hoàng cung chính điện đi ra, trong tay mang theo một viên đấm máu đầu lâu, trợn mắt tròn soi, khó có thể tin. Cái này thủ cấp, lấy tự nhiên nay hoàng thượng mà tại một canh giờ trước đó, đương kim hoàng thượng còn từng cười lạnh, tuyên bố thế gian không người có thể lấy hắn trên cổ đầu người. Cái này một ngày thiên hạ lâm vào oanh động, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, vì đó rung động. Lương gia tiểu vương gia chi danh, giống như một vòng đại nhật, hình một mình càn khôn. Thủ, ta đã giúp ngươi báo, về sau cũng không nên lại để cho ngươi cái gì đã trôi qua thân nhân thất vọng. Lương gia vương phủ biến thành kia một vùng phế tích bên trên, Lâm Tầm đem hoàng đế lão nhi thủ cấp đặt ở phế tích bên trong, trầm mặc một lát, liền quay người rời đi. Nửa tháng sau, Lâm Tầm thân ảnh tiến vào Lâm Lang Đồng Thiên. Nơi này là một cái cùng chân Vũ Sơn, Linh Cương Chi Hồ, Linh Hải đồng dạng địa phương, bao trùm lấy thuộc về mảnh thế giới này trật tự lực lượng thiên kiêu. Chiến kỷ 219 chương 2166 có phải hay không rất kích thích Lâm Lang Đồng Thiên. Tuế Nguyệt Trường Hà lao nhanh, bọt nước liên tục. Trải qua 9 cuộc chiến đấu, Lâm Tầm đánh bại một tên sau cùng đối thủ. Tại Đồng Thiên cảnh bên trong có 102 cổ kim, nhất kỷ tuyệt trần thập tam sư huyên. Đa tạ. Lâm Tầm cười lên. Kia từng tại cổ kim Tuế Nguyệt bên trong danh liệt Đồng Thiên cảnh chiến lực đệ nhất, chính là Phương Thốn Sơn thứ 13 truyền nhân Lý Huyền Vi. Một cách bởi hỗn độn thanh liên chứng đạo, khai sáng thanh liên động thế pháp truyền kỳ. Nói đến, Lâm Tầm trong lòng cũng cảm khái không thôi. Tại chân vũ thế giới, hắn gặp được tại chân vũ cảnh chiến lực đệ nhất thập nhất sư huyên Phác Chân. Tại linh cương thế giới, hắn gặp được tại linh cương cảnh chiến lực đệ nhất ngũ sư huyên Xí Quân. Tại linh hải thế giới, hắn gặp được tại linh hải cảnh chiến lực đệ nhất tam sư tỷ Nhược Tố. Mà bây giờ, hắn gặp được Lý Huyền Vi. Cái này khiến Lâm Tầm đều không thể không cảm khái. Năm đó Phương Thốn Sơn truyền nhân, đơn giản liền là một đám biến thái. Một cây so một cây dữ dội, tựa như từng cách truyền kỳ. Bất quá những này từng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong lóa mắt phát sáng truyền kỳ, bây giờ đều đã từng cách bị hắn Lâm Đạo Uyên siêu việt xôn xao trật tự lực lượng lăn lộn, hóa thành một thân ảnh xuất hiện, quen thuộc từng màn lần nữa trình diễn. Lâm Tầm không chần chờ, xe nhẹ đường quen chỗ tiến vào thông hướng diễn luân thế giới luân hồi chi môn bên trong. Ninh Châu, Tây Hà Kiếm Phủ. Trời chiều ánh tà dương, Vân Trường không đang nóng nảy chờ đợi, con mắt chăm chú nhìn nơi xa Tây Hà Kiếm Phủ đại môn. Hắn đã tại đây đợi 3 canh giờ. Đột nhiên, một cỗ bảo liễn từ đằng xa lái tới, đứng tại Tây Hà Kiếm trước cửa phủ. Bảo liễn bên trên đi xuống một nam một nữ. Nam cao lớn tuấn mỹ, thắt lưng đeo trường kiếm, hơn người. Nữ khí chất cao quý, dung mạo tuyệt mỹ, một bộ lục váy phiêu dắt, phong thái lóa mắt. Phủ cận vang lên một tràng thốt lên. Nhận ra một nam một nữ kia, chính là Tây Hà Kiếm phủ thế hệ tuổi trẻ nổi danh nhất một đôi kim đồng ngọc nữ. Nam tử tên là Âu Dương Thanh, Âu Dương thế gia thiếu tộc trưởng, thế hệ tuổi trẻ ngũ đại kiếm quân một trong, đồng thời cũng là Tây Hà Kiếm phủ đương đại đệ nhất kiếm tu. Nữ tử tên là Lam Anh Tuyết, 3 năm trước đây dùng phủ thí đệ nhất Trác Tuyệt thành tích bái nhập Tây Hà Kiếm phủ tu hành. 3 năm qua, nàng dùng không thể địch nổi tuyệt diễm biểu hiện, bị Tây Hà Kiếm phủ chủ thu làm quan môn đệ tử. Tại mọi người trong mắt, Âu Dương Thanh cùng Lam Anh Tuyết bực này nhân vật, đơn giản liền là thế gian long phượng, chói lóa mắt, để cho người ta kính sợ lại hâm mộ. Mà liền tại một trận này kinh hô bên trong, một đạo âm thanh kích động vang lên. Anh Tuyết, mọi người theo thanh âm nhìn lại, liền thấy lẻ loi trơ trọi một người đứng yên ở phía xa Vân Trường Không. Một cái quần áo mộc mạc, xem xét liền là cùng khổ xuất thân thiếu niên. Từ đâu tới ăn mày, Lam sư tỷ phương danh há lại ngươi có thể kêu có người quát tháo. Phủ cận vang lên một trận cười vang. Ai cũng nhìn ra, Vân Trường Không là một cái phàm tục thiếu niên, trên thân không có chút nào linh khí ba động, Trong mắt tu sĩ, loại nhân vật này tự cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Loại người này dám gọi thẳng Lam Anh Tuyết danh tự, hoàn toàn chính xác lộ ra rất vô lễ. Ngươi mới là ăn mày. Vân Trường Không mặt đỏ lên gò má. Ta cùng anh Tuyết là cùng một chỗ trường đại. Thanh Mai Trúc Mã. 3 năm trước đây liền đã nói còn chưa dứt lời. Tự bị đánh gãy. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Chỉ thấy Lam Anh Tuyết đi tới. Tuyệt mỹ dung nhan ở dưới ánh tà dương hiện ra một tầng thánh khiết quang huy. Để Vân Trường Không đều ngây dại. 3 năm không thấy. Anh Tuyết biến hóa thật lớn a. Vân Trường Không tâm thần khuấy động. Bật thốt lên. Anh Tuyết. Ngươi đã nói. Chỉ cần ta tìm tới kia một khối tổ truyền ngọc bội. Liền có thể đến đây cùng ngươi gặp nhau. Ngươi tìm được Lam Anh Tuyết trong con ngươi nổi lên dị sắc. Ngươi đi theo ta. Nàng mang theo Vân Trường Không, rời đi Tê Hà kiếm phủ, đi tới phủ cận một rừng cây chỗ sâu. Ngọc bội đâu, lấy ra ta xem một chút. Lam Anh Tuyết duỗi ra tuyết bạch thon dài ngọc thủ. Được rồi. Vân Trường Không không chút do dự từ trong ngực xuất ra một cái cổ xưa hộp gỗ. Nhẹ nhàng mở ra. Đưa đi qua. Anh Tuyết. Ngươi xem. Đây cũng là ta Vân gia tổ truyền ngọc bội. Hắn ánh mắt sốt ruột. Đầy cõi lòng mong đợi nhìn trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc. Thấp giọng nói. Mẹ ta kể. Lần này để cho ta tới. Đưa ngươi đón về. Nàng lão nhân gia đã trải qua rồi rồng phát thiệp cưới. Là chúng ta chuẩn bị hôn sự. Còn kém ngươi trở về. Nói. Hắn kìm lòng không được nhớ tới trước kia. Khi còn bé. Hắn cùng Lam Anh Tuyết cùng một chỗ trường đại. Khi đó, Lam Anh Tuyết thích nhất đi theo bên cạnh mình. Bà Lam Anh Tuyết khép lại hộp gỗ, thu vào. Sau đó nâng lên rõ ràng mắt. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ đợi cùng tình nghĩa Vân Trường Không. Nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ngươi lại thật tìm được khối ngọc bội này. Vân Trường Không cười lên. Tự hào nói, ngươi chuyện phân phó. Ta tự nhiên muốn làm được. Anh Tuyết, chúng ta đi nhanh đi. Mẹ ta có thể một mực chờ lấy ngươi trở về đâu. Thật có lỗi, ta sẽ không cùng ngươi đi. Lam Anh Tuyết thần sắc mang theo một loại cử người ở ngoài ngàn dặm đạm mạc. Hiện tại sẽ không. Về sau cũng sẽ không. Ngươi vẫn là sớm đi trở về đi. Vân Trường Không như bị sét đánh. Sắc mặt thoáng chốc yếu ớt không có chút nào huyết sắc. Anh Tuyết. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Trước kia thời điểm, ngươi chưa từng xét như vậy đối ta. Vì cái gì hắn cảm xúc gần như mất khống chế? Trước kia ta cái gì cũng không hiểu. Lam Anh Tuyết thần sắc bình tĩnh, thanh âm không có chút nào gợn sóng. Hiện tại, ngươi ta đã không phải là người của một thế giới. Dứt lời quay người mà đi. Anh Tuyết Vân Trường Không sốt ruột. Lấy tay hướng Lam Anh Tuyết chộp tới. Lại vồ hụt. Rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt dính vào bụi bặm cùng ca. À. Cơ. Diệp. Có chút chật vật. Lam Anh Tuyết không quay đầu lại. Anh Tuyết. Chẳng lẽ ngươi quên. Trước kia thời điểm ta là như thế nào đợi ngươi, dù là ngươi không thích ta. Cũng nên cho ta một cách lý do. A Vân Trường Không bò người lên. Tựa như giống như nổi điên hướng sông đi qua. Muốn đem Lam Anh Tuyết đuổi trở về. Sau một khắc, hắn bị một thân ảnh ngăn trở, bị chấn động đến một cái lảo đảo ngồi chồm hổm ở địa phương. Lý do ta đến nói cho ngươi. Đây là một cái cao lớn thanh niên anh tuấn, thắt lưng đeo trường kiếm, hơn người, rõ ràng là kia Âu Dương Thanh. Hắn chắp tay tại cõng, dùng một loại nhìn xuống tư thái. Nhìn xem Vân Trường Không. Anh Tuyết sư muội chính là Tê Hà kiếm phủ đương đại chói mắt nhất một viên minh châu. Ngắn ngủi 3 năm. Liền đã có được linh hải cảnh đại viên mãn tu vi. Bực này thiên chi yêu nữ. Há lại ngươi cả người thế nghèo túng phàm phu tục tử xứng với. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Anh Tuyết mới vừa nói không tệ. Ngươi cùng nàng. Căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Hiểu Vân Trường Không sắc mặt trắng bệch. Thần sắc thảm đạm. Hai tay chăm chú nắm lấy. ánh mắt nhìn đứng yên tại chỗ rất xa Lam Anh Tuyết. Nói, Anh Tuyết, dù là ngươi chính là không thích ta, thế nhưng không cần như thế tuyệt tình. À, 3 năm trước đây, mẹ ta cùng một chỗ đem tích xúc toàn bộ xuất ra, đưa ngươi đến Tây Hà kiếm phủ tu hành. Có thể đổi tới, liền là ngươi không nhận ta sao? Nói, hắn toàn thân đều run rẩy lên, tay chân lạnh buốt. Anh Tuyết, ta van cầu ngươi, ngươi cùng ta trở về, được không? Âm Âu Dương Thanh một cước đem hắn đạp ra ngoài. Còn không hết hy vọng, có tin là ta giết ngươi hay không? Vân Trường Không thần sắc thảm đạm, cả người đều có dấu hiệu hỏng mất. Tây Thanh nói, nghĩ không ra, ngươi Lam Anh Tuyết đúng là loại người này. Coi như ta Vân Trường Không mắt bị mù, ngươi đem ta Vân gia tổ truyền ngọc bội đưa ta, về sau ngươi ta lại không liên quan. Âu Dương Thanh không nhịn được cười lên, trong tươi cười đều là khinh thường cùng khinh miệt. Nói, ngươi cũng đưa ra ngoài đồ vật, chỗ này có thể thu hồi lại đến. Anh Tuyết sư muội, ngươi đi trước. Nơi xa, Lam Anh Tuyết nhẹ gật đầu, hướng nơi xa bước đi, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía Vân Trường Không, chưa từng quay đầu. Thấy cảnh này, Vân Trường Không nội tâm cuối cùng một tuyến hy vọng cũng tan vỡ, chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, tức giận sôi sục phía dưới, không chịu được lại ho ra một ngụm máu tới. Yêu càng sâu, tổn thương càng sâu. Vừa nghĩ tới chính mình mẫu thân bây giờ tại gia trong chính thu xếp lấy hôn sự của mình, cũng đang chờ mình đem Lam Anh Tuyết mang về, Vân Trường Không nội tâm giống như đao cắt tựa như thống khổ. Anh Tuyết sư muội đi, ngươi cũng đã biết điều này có ý vì gì. Âu Dương Thanh ung dung mở miệng, ánh mắt mang theo thương hại, đó là một loại góc nhìn xuống sâu kiến tư thái. Không đợi Vân Trường Không mở miệng, hắn liền lẩm bẩm nói, mang ý nghĩa sinh tử của ngươi nàng sớm đã không thèm để ý, hoàn toàn mặc cho ta đến xử trí. Vân Trường Không sắc mặt đột biến, ngươi còn muốn giết người diệt khẩu? Âu Dương Thanh mặt không chút thay đổi nói, nếu ngươi còn sống, vạn nhất đem chuyện hôm nay nói ra, cuối cùng không khỏi sẽ ảnh hưởng đến Anh Tuyết sư muội danh dự. Nàng bực này thiên chi yêu nữ, trên thân có thể nào có chỗ bẩn đâu? Nói, hắn tay áo vung lên, oanh, Vân Trường Không cả người bị đánh bay ra ngoài, thất khiếu chảy máu, nằm ngang ở địa, trong miệng vẫn đứt quãng mở miệng, ta làm ruột cũng sẽ không buông tha các ngươi. Thanh âm dần dần tinh thần sa sút, không còn khí tức. Ruột tu sĩ chúng ta, nhưng từ không sợ ruột thần. Âu Dương Thanh mỉm cười lắc đầu quay người rời đi. Có thể mới vừa đi tới nửa đường, trong lòng của hắn một trận run rẩy, không chịu được quay đầu. Chỉ thấy kia đen tối trong rừng cây, nguyên bản đã chết đi Vân Trường Không, cũng không biết khi nào ngồi dậy thể. Lại không có chết. Âu Dương Thanh khẽ giật mình. Hắn có thể rất rõ ràng, vừa rồi một kích kia, đã chọn có thể đơn giản chấn vỡ đối phương tâm mạch. Nhưng bây giờ, lại phát sinh ngoài ý muốn. Thật sự là một cái vi tình sở khốn đồ đần. A, một đạo tiếng thở dài vang lên tại cây kia lâm chỗ sâu quanh quẩn. Sau đó, Âu Dương Thanh đã nhìn thấy Vân Trường Không từ đằng xa đi tới. Thiếu niên 16-17 tuổi, quần áo mộc mạc, dính đầy bụi bặm cùng ca. À, cơ, diệp, trước ngực vạt áo nhiễm vết máu, sắc mặt cũng là trắng bệch không huyết sắc. Chỉ là, khi hắn cất bước đi tới, trên thân lại tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một bước ra, khí tức trên thân tựu tăng vọt một mảng lớn. Bởi phàm tục nhập chân vũ, theo sát lấy nhập linh cương, nhập linh hải. Khi đi tới cử ly Âu Dương Thanh 10 trượng chi địa lúc, kia nguyên bản tựa như phàm phu tục tử thiếu niên, đã hóa thành một vị có được động thiên viên mãn cảnh tuyệt đỉnh tu sĩ. Kia con người sâu thẳm nhược uyên, tựa như có thể nhắm người mà phệ. Âu Dương Thanh ngây dại, toàn thân đều không chịu được rung động túc. Tu hành đến nay, hắn vẫn là lần đầu gặp được ruột gì như vậy chuyện kinh khủng. Chuyện này quả thật cùng gặp ruột tựa như không. So gặp ruột đều đáng sợ, ngươi như thế nào dạng này? Âu Dương Thanh vô ý thức hỏi ra âm thanh. Kích động trong lòng. Không thể tự khống chế. Có phải hay không thật bất ngờ, rất kích thích Vân Trường Không ánh mắt u hỏi. Tối hôm qua đến bây giờ. Bỏ phiếu lão thiết rất nhiều. Đêm nay tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 219 chương 2167 một cái tiện nhân. Âu Dương Thanh toàn thân đều là một cái giật mình. Hắn hít sâu một hơi. Nhíu mày nhìn chằm chằm Vân Trường Không. Ngươi đến tột cùng là ai? Vân Trường Không lạnh nhạt mở miệng, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi cùng cái kia tên là Lam Anh Tuyết đều muốn vì thế trả giá đắt. Canh Âu Dương Thanh rút trường kiếm bên hông ra. Tựa như một chàng chói mắt ngân hà vọt lên. Chiếu sáng mảnh này thâm lâm. Trả giá đắt bằng ngươi cũng xứng? Hắn không chút do dự nhất kiếm chạm ra. Kiếm ý như nước thủy triều. Đan sen đại đạo huyền bí. Chói lọi chói mắt. Có thể một kiếm này. Lại bị Vân Trường Không chộp cướp đi. Như thượng thương chi thủ bắt lấy một cái con run tựa như. Hời hợt. Tùy ý chi cực. Tựu chút năng lực ấy tựu dám xem chúng sinh như sâu kiến. Vân Trường Không liếc mắt nhìn hắn trong tay phát lực. Răng rắc, thanh này quý báo vô cùng linh kiếm từng khúc băng liệt. Âu Dương Thanh trong lòng cảm giác nặng nề. Như rơi vào hầm băng. Hắn đã triệt để ý thức được. Lần này cực có thể đá vào tấm sắt đi với ta một chuyến. Vân Trường Không nói. Lấy tay đặt tại Âu Dương Thanh trên bờ vai. Cái sau cũng không kịp né tránh. Chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Quanh thân lực lượng bị triệt để giam cầm. Theo sát lấy, hắn tựu bị mang theo bả vai, không bị khống chế hướng phía trước bước đi. Âu Dương Thanh vừa sợ vừa giận. Nói. Ngươi cũng đã biết. Ta chính là Âu Dương Thế Gia thiếu tộc trưởng. Cha ta chính là Âu Dương Chấn Viễn. Ninh Châu cảnh nội bài danh thứ 9 diễn luôn cảnh đại tu sĩ hiển nhiên. Đây là một loại uy hiếp. Chỉ tiếc, hắn căn bản không biết, người trước mắt sớm đã không phải Vân Trường Không. Tại Vân Trường Không thể nổi thức tỉnh tự nhiên là Lâm Tầm. Phụ thân ngươi liền là Thiên Vương Lão Tử, hiện tại cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, đời này của hắn, hành tẩu tinh không chư thiên, gặp được không biết bao nhiêu uy hiếp. Giống như Âu Dương Thanh loại này uy hiếp đơn giản không có chút nào uy hiếp có thể nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Âu Dương Thanh thần sắc xanh xám, kinh hoàng bất an. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Ngươi không phải xem thường phàm phu tục tử sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Bị phế sạch một thân tu vi ngươi. Lại sẽ phải gánh chịu cái gì đãi ngộ? Âu Dương Thanh chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, như bị sét đánh triệt để sợ hãi. Bị phế sạch tu vi hắn căn bản không cần nghĩ liền biết. Đến lúc đó, Tê Hà kiếm phủ sẽ vô tình đem chính mình vứt bỏ. Những cái kia cùng mình có khúc mắc các sư huyên đệ. Cực có thể sẽ thừa cơ đà kích cùng nhục nhã hắn. Dù là có thể bảo trụ một cái mạng trở về tông tộc lúc cũng sẽ bị tông tộc vứt bỏ. Đừng nói cái gì thiếu tộc trưởng chi vị. Liền là nghĩ bảo tồn tôn nghiêm cũng khó khăn sinh trưởng tại đại tông tộc. Hắn rõ ràng nhất tông tộc nội đấu cỡ nào tàn khốc. Chỉ cần bắt được cơ hội. Những cái kia trong ngày thường đối với mình một mực cung kính tộc nhân. Liền sẽ hóa thành lãnh khốc nhất hung thần áp sát. Đem chính mình gắt gao giấm lên trên mặt đất đến lúc đó. Cái gì kiêu ngạo. Thành tựu. Vinh dự. Thanh danh. Địa vị hết thảy sẽ bị phong đánh vũ thổi đi mà đối với hắn dạng này một cái theo chỗ cao rơi xuống vực sâu phế vật mà nói. Chờ đợi hắn. Tất nhiên là vô tận nhục nhã. Miệt thị. Chế xếu cùng đà kích. Loại kia tình cảnh. Chỉ sợ liền phổ thông phàm phu tục tử cũng không bằng không. Ngươi không thể dạng này. Không thể dạng này. Âu Dương Thanh kêu to. Triệt để sợ hãi. Như sắp người chết chìm. Trước đó hắn, kiêu ngạo tự phụ, xem Vân Trường Không như sâu kiến, quyền sinh sát trong tay. Ngôn từ cùng cử chỉ lộ ra đều là cao cao tại thượng lãnh khốc cùng đạm mạc. Mà lúc này, lại hoảng hốt như chó nhà tang Lâm Tầm không để ý đến. Bàn tay phát lực, Sau một khắc, Âu Dương Thanh miệng tự bị phong bế, tái phát không ra một tia thanh âm, chỉ có con ngươi trợn to, tràn ngập bất lực, hoảng sợ cùng cầu khẩn. Có thể Lâm Tầm nhìn như không thấy. Tê Hà kiếm phủ, bóng đêm đến như hỏa, ánh nắng chiều hiện ra một lớp bụi ám màu sắc, đem Tê Hà kiếm phủ kia lít nha lít nhít kiến trúc cổ xưa tắm rửa trong đó. Tê Hà kiếm phủ kia nguy nga cao ngất môn đình trước đó, một bộ lam váy, thân ảnh yểu điệu lam anh tuyết nhíu mày, tinh xảo tuyệt tục trắng nón trên mặt nổi lên một tia không kiên nhẫn. Đều đã lâu như vậy, Âu Dương sư huyên làm sao vẫn chưa trở lại Lam sư tỷ? Lam sư tỷ là đang chờ người sao? Lam sư tỷ, phải chăng cần hỗ trợ một chút? Tê Hà kiếm phủ đệ tử đi ngang qua, khi thấy Lam anh tuyết lúc, trong con ngươi cũng không khỏi nổi lên kinh diễm, ngưỡng mộ, nóng rực ánh sáng. Một chút nữ đệ tử thì âm thầm thần thương, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lam anh tuyết là Tê Hà kiếm phủ kiêu ngạo, là phủ chủ duy nhất quan môn đệ tử, thiên phú chắc tuyệt. Cái này khiến các nàng nghĩ gen z đều gen z không nổi. Lam anh tuyết ngọc dung bình tĩnh thận trọng gật đầu. Trong lòng nàng, kỳ thực cực kỳ hưởng thụ loại này bị chú mục, bị ngưỡng mộ, bị hâm mộ cảm giác. Đây là 3 năm trước đây nàng chưa bao giờ cảm nhận được qua tư vị. Vì bảo trì loại này vạn chúng chú mục hào quang, nàng trong 3 năm này đã dùng hết thảy biện pháp tu hành, dùng hết sở hữu đi cố gắng. Không có người tin tưởng nàng có thể đoạt được hôm nay chi địa vị, phía sau bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Càng là như thế, nàng càng vô pháp dễ dàng tha thứ chính mình lại trở lại 3 năm cuộc sống trước kia bên trong. Loại cuộc sống đó nghèo khó, phàm tục, tầm thường cùng bây giờ nàng có sinh hoạt so sánh, vậy đơn giản liền là một cái thối vũng bùn. Mà Vân Trường Không liền là kia thối vũng bùn bên trong con cóc, còn muốn đem chính mình lại túm trở về, còn muốn cưới chính mình làm vợ, không khỏi cũng quá ngây thơ. Đừng trách ta vô tình, mà là ngươi như vậy người phàm tục, căn bản cũng không hiểu ta muốn chính là cái gì. Lam anh tuyết trong lòng thì thào. Nàng xuất ra Vân Trường Không giao cho nàng hộp gỗ, trong hộp gỗ lẳng lặng gác lại lấy một khối màu xanh đen ngọc bội, tương tự một cái chìa khóa, mơ hồ trong đó phảng phất như có thần diệu đạo quang ở trong đó mờ mịt. Đây là Vân gia tổ truyền chi vật. Theo nàng biết, trước đây thật lâu, Vân gia cũng là một cái tu hành gia tộc, đồng thời nội tình cực kỳ cổ lão. Coi như bởi vì khối ngọc bội này để Vân gia đụng phải bát thiên đại họa, cuối cùng tiêu vong tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Bây giờ Vân gia chỉ còn lại có Vân Trường Không cùng mẫu thân làm bạn, sinh hoạt tại hoang vu hẻo lánh thôn xóm, trải qua bần hàn bức bách thời gian. Không nghĩ tới ngươi lại thật tìm được vật này, cũng không uổng công ta khi còn bé vẫn cố nén lấy trong lòng chán ghét đi lừa ngươi. Vui vẻ Lam anh tuyết đem hộp gỗ một lần nữa thu hồi. Khi còn bé, nàng tựu chán ghét Vân Trường Không, chán ghét loại kia bần hàn khốn cùng sinh hoạt. Buồn cười là kia Vân Trường Không lại còn coi chính mình cùng hắn là thanh mai trúc mã, quan hệ thân mật. Nghĩ đến cái này, Lam anh tuyết hít sâu một hơi, nói với mình, về sau trên đời này không còn Vân Trường Không, cũng không còn loại kia thối vũng bùn sinh sống, mà con đường của mình sẽ chỉ càng chạy càng xa. Ăn làm Lam anh tuyết ngẩng đầu, bỗng nhiên trông thấy Âu Dương Thanh thế mà cùng một cái vốn không nên xuất hiện người cùng đi đến rồi. Âu Dương sư huynh, ngươi làm sao? Nàng thốt ra, nói được nửa câu mới ý thức tới không thích hợp, lúc này ngậm miệng. Chỉ là kia tuyệt mỹ trên ngọc dung đã hiện một vòng vẻ lo lắng. Như thế nào dạng này nhìn thấy ta còn sống? Thật bất ngờ Lâm Tầm mở miệng, ánh mắt giếng nước yên tĩnh. Các ngươi Lam anh tuyết ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Thanh, đã thấy cái sau sắc mặt tái xanh, ánh mắt viết đầy kinh hoàng cùng bất lực, liên tiếp hướng nàng nháy mắt. Cái này khiến nàng lại là một trận ngơ ngác. Ngươi rất yêu thích vị này Âu Dương sư huyên? Lâm Tầm hỏi. Lam anh tuyết sắc mặt băng lãnh, có liên quan gì tới ngươi Vân Trường không? Nể tình dĩ vãng một chút phương diện tình cảm. Ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại tự biến mất ở trước mặt ta. Nếu không, đừng trách ta vô tình nội tâm của nàng mãnh liệt một cỗ khống chế không nổi chán ghét cùng sát cơ. Lâm Tầm ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhẹ nhàng tại Âu Dương Thanh bả vai vỗ. Ầm, Âu Dương Thanh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phát ra thống khổ kêu thảm. Mắt trần có thể thấy, trên người hắn khí tức giống như rút đi như thủy triều, không ngừng suy yếu, cho đến hoàn toàn biến mất. Vô biên tuyệt vọng phun lên Âu Dương Thanh trong lòng, để hắn mất khống chế gào thét. Ngươi lại thực có can đảm phế đi ta xong. Ngươi cũng không sống nổi, thanh âm truyền ra, gây nên phủ cận một trận sao động. Bản này liền là Tây Hà kiếm phủ trước cổng chính, lui tới đều là Tây Hà kiếm phủ truyền nhân. Khi thấy bị coi là Tây Hà kiếm phủ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đứng hàng Thanh Châu ngũ đại kiếm quân một trong Âu Dương Thanh biến thành phế nhân, quỳ rạp xuống đất lúc, nghĩ không làm cho rối loạn cũng khó khăn. Mà Lam Anh Tuyết cả người đều ngây người, đều kém chút hoài nghi mình hoa mắt. Âu Dương Thanh, động thiên cảnh đại viên mãn cảnh kiếm tu, lại bị kia con kiến hôi đồ vật phế đi, điều này có thể hiện tại ngươi còn yêu thích hắn sao? Chung quanh rối loạn, hồn nhiên không có ảnh hưởng đến Lâm Tầm. Hắn nhìn xem Lam Anh Tuyết, lạnh nhạt nói, ta đoán ngươi khẳng định hội sẽ di tình biệt luyến. Một cách liền phàm phu tục tử cũng không bằng phế vật, có thể nào vào ngươi một đời kiêu nữ pháp nhãn? Lam Anh Tuyết thân thể mềm mại rung động túc, ngọc dung biến ảo, con ngươi hiện ra khiếp người băng lãnh quang trạch, nói, ngươi cũng đã biết, ngươi đã xông thiên đại tai họa chỉ bằng ngươi một cách tiện nhân. Lâm Tầm mỉm cười, tiện nhân giải rác hai chữ, để Lam Anh Tuyết nội tâm dâng lên không nói ra được phẫn nộ. Cả đời này sinh hoạt tại thối vũng bùn bên trong nát người, dám như vậy chửi mình. Nàng cũng không còn cách nào khống chế, phất tay nhất kiếm chàm ra, chết ấm kiếm khí lăng lệ, lóa mắt vô song. Còn chưa tới gần, ngay tại giữa không trung nổ tung, hóa thành quang vũ bay lả tả. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm tay áo vung lên, vô hình kinh khủng lực lượng khuyết tán, giống như thập vạn đại sơn chấn áp mà xuống. Trong mắt mọi người, kia tại vô số mắt người bên trong tựa như tiên tử Lam Anh Tuyết, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân thể mềm mại đều co quắp một trận. Tràng diện nhất thời tĩnh mịch vô cùng. Một cái Tây Hà kiếm phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, một cái Tây Hà kiếm phủ phủ chủ quan môn đệ tử, lại tại lúc này cùng một chỗ quỳ xuống trước một cái quần áo một mạc trước mặt thiếu niên Lam Anh Tuyết, ngọc dung tràn ngập khó có thể tin, cùng không nói ra được xấu hổ giận dữ, liều mạng tựa như giãy giụa, nhưng vô luận như thế nào đều cũng vô pháp đứng dậy. Cái này khiến nàng rốt cuộc ý thức được vì sao vừa rồi Âu Dương Thanh hội sẽ liên tiếp hướng mình nháy mắt. Trước mắt cái này Vân Trường không, sớm đã không phải nàng chỗ nhận biết cái kia ti tiện không chịu nổi nông thôn thiếu niên. Lớn mật, dám tại ta Tây Hà kiếm trước cửa phủ hành hung cùng tiến lên, bắt giữ cái này áp tặc phủ cận những kia tuổi trẻ nam nữ. Cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, từ khác nhau phương hướng thẳng hướng Lâm Tầm. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, tay áo vung lên, phủ cận hư không lăn lộn, hiện ra chi chít kiếm khí ca hơ o a cơ hơ tán ra. Âm âm một trận trầm đục, kia xông lên Tây Hà kiếm phủ truyền nhân lập tức thủ trọng thương, ngổn ngang lộn xộn chỗ bay rớt ra ngoài, rơi xuống một chỗ kêu thảm không thôi, nơi này hỗn loạn tưng bừng. Mà mắt thấy một màn này, Lam Anh Tuyết cả người triệt để trái tim băng giá, gia hỏa này tuyệt đối không phải Vân Trường không. Vân Trường không phế vật kia cũng đoạn không có khả năng như vậy cường đại. B sợ bảng nguyệt phiếu lại đi hồi trở lại 11 Đồng Hải bọn họ, cuối tháng cuối cùng một ngày, còn có nguyệt phiếu lại không ném tựu không còn giá trị rồi, khác cho Kim Ngư ăn trước cái cơm. Lại đến tăng thêm Thiên Kiêu chiến kỷ 219 chương 2168 trong ngọc bội trật tự ba động tin tức trước tiên truyền ra. toàn bộ Tây Hà kiếm phủ lâm vào chấn động. Tại từ trước cửa nhà, trong phủ chói mắt nhất hai vị truyền nhân bị trấn áp quỳ xuống đất. Cái này hoàn toàn cùng tới cửa đánh mặt không có gì khác biệt. Trong lúc nhất thời, hồng quang như mưa, rất nhiều nhân vật già cả đều lao ra. Từng cách đều có lấy diễn luân cảnh tu vi, có thể xưng là đại tu sĩ. Tại toàn bộ diễn luân thế giới, bực này nhân vật đã có thể nói là đỉnh phong tồn tại. Khi thấy tu vi bị phế Âu Dương Thanh, nhìn thấy mặt mày thảm đạm quỳ dạp xuống đất Lam Anh Tuyết, những này Tây Hà kiếm phủ đại nhân vật, từng cách nổi trận lôi đình, thần sắc âm trầm. Mọi ánh mắt đồng loạt đều khóa chặt tại trên người một người. Trưởng lão, cứu ta Lam Anh Tuyết như sắp người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, phát ra réo sắt thảm thiết tiếng cầu cứu. Một màn này để những đại nhân vật kia đau lòng không thôi, trong lúc nhất thời cũng càng thêm phẫn nộ, trong con ngươi đều tràn ngập sát cơ. Bọn hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Đã thấy Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng, hoặc là nói trong thế giới này không người có thể cứu được ngươi. Thanh âm bên trong toát ra một cỗ tuyệt đối tự tin. Hung hăng ngang ngược một cái tính khí nóng nảy lão giả kìm nén không được, bạo hướng sông mà ra. Khí tức hung ác điên cuồng, vung tay áo chi gian, một đạo thô to kiếm khí hiện lên, xé sách hư không mà tới. Đây là một vị diễn luân cảnh cường giả, nhất kiếm chạm ra, dị tượng kinh thế. Lâm Tầm không tránh không né, lấy tay tại trong hư không làm ra một cái rút kiếm động tác. Bạt kiếm đạo, tam thốn vĩnh tịch bất quá ba tấc kiếm phong, lại nổ bắn ra ngàn thước kiếm khí. Tư không như vẽ bố, bỗng nhiên đứt gãy. Kia chạm mặt tới thô to kiếm khí bị đơn giản nghiền nát. Phúc lão giả bị một kiếm đánh bay, lồng ngực quần áo vỡ vụn, bào giáp rạn nứt, kiếm khí ăn mòn nhập thể, đem kỳ ngũ tạng lục phủ trọng thương. Rơi xuống trên mặt đất lúc, lão giả miệng mũi phun máu, sắc mặt trắng bệt tràn ngập hoảng sợ. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Một kiếm trọng thương một vị diễn luân cảnh đại kiếm tu Tây Hà kiếm phủ, một đám cao tầng đều bị kinh sợ, từng cái biến sắc. Cũng là vào lúc này, bọn hắn mới rốt cuộc nhận ra, kia quần áo mộc mạc trên người thiếu niên tràn ngập thuộc về động thiên cảnh viên mãn tu vi. Nhưng cũng là tình cảnh như vậy, để bọn hắn tâm đều co gấp, càng thêm kinh hãi. Bởi vì động thiên cảnh cùng diễn luân cảnh chênh lệch đằng đằng một cách đại cảnh giới, thiếu niên này là ai mới bất quá hơn 10 tuổi, như thế nào đã có được động thiên viên mãn cảnh tu vi, đồng thời còn có thể nhịp thiên vượt ngang nhất cảnh, đánh tan diễn luân cảnh tồn tại. Cách này quá kinh khủng. Cần biết, giống như Lam Anh Tuyết, Âu Dương Thanh dạng này người trẻ tuổi, tại Ninh Châu cảnh nội đã có thể nói là đứng đầu nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng hôm nay cũng vẻn vẹn chỉ có lấy linh hải cảnh tu vi mà thôi. Lam Anh Tuyết cũng bị hù dọa, cả người đều ngốc trệ tại kia, não hải trống không. Điều này có thể là kia ti tiện nông thôn thiếu niên lực lượng ta này đến, chỉ vì cầu một cái công bằng, cùng các ngươi không quan hệ. Đương nhiên, nếu không sợ chết, các ngươi cũng có thể xuất thủ. Đúng lúc này, Lâm Tầm mở miệng, thần sắc tự nhiên. Rõ ràng chỉ là một người, lại mờ mờ ảng ảng có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Thoại âm rơi xuống, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Những đại nhân vật kia thần sắc âm tình bất định, còn như những kia tuổi trẻ một đời truyền nhân, sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ, hoảng hốt thất thố. Nếu để ngươi tại ta Tây Hà kiếm trước cửa phủ hành hung, như truyền đi, ta Tây Hà kiếm phủ còn như thế nào tại Ninh Châu cảnh nội chỗ dựa? Bỗng nhiên, một cách uy nghiêm trung niên trầm giọng mở miệng, canh hắn mi tâm chi địa hiện ra một đạo xanh lập lòe phi kiếm, lượn lờ vân hà, linh quang lấp lóe. Bỉ nhân Nhạc Hoành Phong, Tây Hà kiếm phủ chi chủ, nếu ngươi có thể ngăn cản ta một kiếm, chuyện này ta Tây Hà kiếm phủ nhận thua. Hai người này mặc cho ngươi xử trí. Uy nghiêm trung niên mở miệng, những người khác đều là biến sắc. Phủ chủ đây là muốn một kiếm phân thắng thua? Người thông minh. Lâm Tầm lườm Nhạc Hoành Phong một chút, hắn mới hơn 10 tuổi. Có thể lời nói lại giống như tại lời bình tiểu bối. Để tất cả mọi người một trận phẫn nộ. Cái này tư thái không khỏi quá kiêu ngạo, người nào không biết. Bọn hắn Tê Hà kiếm phủ chi chủ. Chính là Ninh Châu cảnh nổi danh liệt đệ tứ đại kiếm tu Nhạc Hoành Phong lại tựa như không thấy tức giận. Hắn hít sâu một hơi. Toàn thân trên dưới lập tức phun trào ra một cỗ sôi trào hùng hồn kiếm ý. Nối liền vân tiêu. Phủ cận hư không đều ông ông tác hưởng. Những cái kia thực lực hơi yếu truyền nhân càng là tâm thần rung động túc. Cả kinh kém chút sủi lơ ngay tại chỗ. Một màn này. Cũng là để Lam Anh Tuyết bằng sinh một vòng hy vọng. Nhạc Hoành Phong là nàng sư tôn. Càng là một vị diễn luôn cảnh đại viên mãn kiếm tu, hắn một kiếm này. Phóng nhãn thiên hạ. Có thể đỡ được. Có thể đếm được trên đầu ngón tay lên. Nhạc Hoành Phong trước người phi kiếm lướt lên. Thân kiếm chảy xuôi kinh khủng kiếm khí ba động. Uốn cong nhưng có khí thế như thần long. Kinh động thập phương phong vân. Một kiếm này. Để Tê Hà kiếm phủ tất cả mọi người đều là cảm thấy chấn động cùng kinh diễm. Lúc này mới phát hiện. Phủ chủ tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ. Càng thêm sâu không lường được. Chỉ sợ đều có cơ hội đi tranh một chuyến Ninh Châu cảnh nội đại kiếm tu trước ba vị trí một kiếm này. Để Lâm Tầm rốt cuộc nhấc lên một chút hứng thú. Hắn không có nương tay. Dùng có 102 cổ kim đồng thiên cảnh vô địch chi lực xuất kích. Thi triển. Vẫn như cũ là truyền thừa từ hắc ám thế giới để nhất kiếm tôn bạc kiếm đạo. Tam thốn vĩnh tịch chém cùng này đồng thời. Nhạc Hoành Phong trước người. Xúc thế đã lâu phi kiếm nhấc lên rực rỡ thanh hồng. Nộ chạm mà xuống. Giống như một tràng màu xanh lôi đỉnh. Chặn đánh hủy nhân gian. Có thể cái này một tràng lóa mắt vô song. Kinh khủng vô song kiếm khí. Lại tải qua trong giây lát. Tự bị chặn ngang chặt đứt. Giống như mở ra một thớt vải lụa dễ dàng. Mà kia một đảo gào thét mà đến phi kiếm thì bị chém xuống. Canh một tiếng. Cắm vào mặt đất. Kịch liệt gào thét. Sắc bén kia trên lưới kiếm. Xuất hiện một đảo nhìn thấy mà giật mình vết sách. Phúc Nhạc Hoành Phong ho ra máu. Thân ảnh lay động trên mặt che kín kinh hãi. Một cách đồng thiên cảnh thiếu niên. Dễ như trở bàn tay đánh bại hắn cả đời đắc ý nhất chí cường một kiếm phiến khu vực này tĩnh mịch. Không khí như đông ghét. Tất cả mọi người đều ngốc trệ tại kia. Không dám tin tưởng. Cũng vô pháp đi tin tưởng. Nguyên bản dâng lên một vòng hy vọng Lam Anh Tuyết. Tâm thần đều có dấu hiệu hỏng mất. Trước mắt hoàn toàn u ám. Sao có thể à ta nói qua. Tại mảnh này thiên địa. Không người cứu được ngươi. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, vẫn như cũ thong dong như vậy cùng tự nhiên. Chuyện này, chúng ta Tê Hà kiếm phủ nhận thua. Nhạc Hoành Phong dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi xem, ngươi sư tôn cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Tầm thời khắc này mỗi một câu nói. Tựa như nện ở Lam Anh Tuyết trong lòng trọng trùy. Để nàng triệt để mất khống chế. Khàn giọng thét lên. Vân Trường Không. Ngươi cách này lừa đảo. Vì sao ngươi trước kia chưa từng nói cho ta? Ngươi cũng là một cách đạp vào người tu hành. Vì cái gì ba năm này ngươi cũng đã biết ta vì tu hành ngậm bao nhiêu đắng, có thể ngươi đây lại cho tới bây giờ đều một mực tại gạt ta. Lâm Tầm lần này thật giật mình. Hắn vạn không nghĩ tới Lam Anh Tuyết tại bực này thời điểm lại vẫn như thế lẽ thẳng khí hùng. Nàng tựu xưa nay không cho rằng là chính mình sai. Trầm mặt một lát, Lâm Tầm nói, ta hỏi ngươi, khi còn bé, ngươi lưu lạc đầu đường, ăn xin mà sống, là ai đưa ngươi nuôi dưỡng trường đại? Coi như mình ra. Lam Anh Tuyết cười lạnh, ngươi đang nói mẹ ngươi đi. Lão già kia vì sao muốn tốt với ta? Còn không phải từ vừa mới bắt đầu liền định để cho ta sau khi lớn lên gả cho ngươi. Lâm Tầm ánh mắt đạm mạc nói, ta hỏi lại ngươi, 3 năm trước đây là ai tiêu hết sở hữu tích xúc đưa ngươi đưa đến Tê Hà kiếm phủ tu hành? Lam Anh Tuyết lộ ra vẻ khinh thường. Vân Trường Không, ngươi nói nhiều như vậy là muốn cho ta sám hối sao? Nói cho ngươi, ta chết cũng sẽ không nhận lầm Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi thay Vân Trường Không cùng mẫu thân không đáng. Những trong năm này bớt ăn bớt mặc, trả giá nhiều như vậy, lại dưỡng một cái vì tư lợi, độc địa vô cùng bạc nhãn lang. Nếu không phải là mình đến, cái này Lam Anh Tuyết chỉ sợ vẫn như cũ là trong mắt thế nhân thiên chi kiêu nữ, hưởng thụ lấy vô số người hâm mộ và bao vây. A mà Vân Trường Không đâu, một cái si tình hương giã thiếu niên, còn muốn lấy cái kia thanh mai trúc mã nữ nhân có thể cùng hắn về nhà thành hôn. Kết quả là lại phải bị cái này tâm nghi nữ tử độc thủ như cái kia ở quê hương vì hắn chuẩn bị thành hôn chuyện mẹ già biết rõ. Con trai mình lại không về được, lại nên hồi sẽ cỡ nào thương tâm, thế sự tàn khốc, vốn không công bằng. Có thể chuyện này đã bị hắn Lâm Tầm đụng phải, vậy thì phải hảo hảo quản một chút. Ta sẽ không giết ngươi, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Nhưng ta hồi sẽ cướp đi ngươi hết thảy. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo dung nhan, đạo hạnh, địa vị, thanh danh đem kể từ hôm nay, tất cả đều không thuộc về ngươi. Đến lúc đó, ta cũng muốn xem thử xem, cái này thiên hạ ai còn hồi sẽ xem ngươi là thiên chi yêu nữ. Đối mặt với ngươi cái này biến thành phế vật nữ nhân lúc, dĩ vãng những cái kia đối ngươi a dua nịnh hót người, lại sẽ làm ra cử động gì? Mỗi chữ mỗi câu, giống như bén nhọn lưới dao, hung hăng cắm vào Lam Anh Tuyết trong lòng. Nàng triệt để biến sắc, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Bà nằm qua, nàng đi tới chỗ nào đều bị như là trúc tinh cùng nguyệt bao vây. Nàng dung mạo càng làm cho không biết bao nhiêu nữ tử đều âm thầm thần thương. Nàng càng là Tây Hà kiếm phủ chi chủ truyền nhân, tại Ninh Châu cảnh nội đều địa vị siêu nhiên. Nhưng nếu đây hết thảy cũng không có vậy đơn giản, so giết nàng đều khó chịu. Không, không muốn, ta sai rồi. Vân Không, van cầu ngươi, van cầu ngươi xem ở chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên phân thượng, bỏ qua cho ta lần này đi. Lam Anh Tuyết tóc tai bù xù, khàn giọng cầu khẩn. Ngươi không phải muốn dẫn ta về nhà thành hôn sao? Ta cách này đi theo ngươi, còn có ngươi mẫu thân, sau này sẽ là mẹ ta, ta nhất định gấp trăm lần nghìn lần đối nàng lão nhân ra tốt. Van cầu ngươi, van cầu ngươi không muốn như vậy tuyệt tình. Giờ khắc này nàng thật sợ. Phủ cận những cái kia Tây Hà kiếm phủ cường giả, nhìn xem trong lòng mình tựa như thần nữ Lam Anh Tuyết, giờ phút này lại như vậy hoảng hốt cầu khẩn bộ dáng, trong nội tâm đối nàng ái mộ cùng kính ngưỡng tựa như trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Lâm Tầm trong mắt không có chút nào thương hại. Cái này một ngày, Tây Hà kiếm phủ phủ chủ truyền nhân, thế hệ tuổi trẻ Minh Châu lóa mắt nhân vật Lam Anh Tuyết, tu vi bị phế, dung nhan bị hủy. Cái này một ngày, Âu Dương thế gia thiếu tộc trưởng Âu Dương Thanh tu vi đồng dạng bị phế, biến thành phế vật. Cái này một ngày, Tây Hà kiếm phủ phủ chủ bị một kiếm kích thương. Cái này một ngày, tin tức truyền ra, Ninh Châu oanh động, cả thế gian đều chú ý. Vô số tu đạo giả vì đó rung động, mà Tây Hà kiếm phủ mất hết thể diện, uy vọng rớt xuống ngàn trượng. Cách này một ngày, Vân Trường Không chi danh vang vọng Vân Tiêu. Đây hết thảy đều đã cùng Lâm Tầm không quan hệ. Rời đi Tây Hà kiếm phủ lúc, hắn mang đi kia một khối Vân gia tổ truyền ngọc bội. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, khi thấy khối ngọc bội này lần đầu tiên, tự cảm nhận được một cỗ quen thuộc trật tự lực lượng. Ba đồng thiên kiêu chiến kỳ 219 chương 2169 bản tính khó rời ngọc bội chảy xuôi tối tăm trật tự quang trạch. Lâm Tầm bỗng nhiên sinh ra một loại chuyển vận, nhân quả tương báo cảm giác. Lần này, hắn tiến vào diễn luân thế giới, thức tỉnh tại hương giã thiếu niên Vân Trường Không trên thân. Vốn chỉ là ra ngoài lòng căm phẫn, mới vì đó báo thù rửa hận, cầu một cái công bằng. Căn bản là không có nghĩ tới muốn ham muốn cái gì. Có thể thần diệu chính là, tại hắn làm xong đây hết thảy về sau, nhưng từ Vân Trường Không ra tổ truyền trong ngọc bội rình mò đến trật tự lực lượng ba động. Lâm Tầm không khỏi nghĩ đến, như chính mình dùng người đứng xem tư thái, không để ý đến Vân Trường Không thân phụ cừu hận cùng bất công, có thể được khối ngọc bội này sao? Một nhân một quả, nhất âm nhất trác, khái chi bằng là. Lâm Tầm đem ngọc bội thu hồi trở về Vân Trường Không quê hương. Vài ngày sau, Lâm Tầm đem Vân Trường Không chi mẫu an trí tại một tòa thanh tĩnh tĩnh mịch trạch viện, cũng mời tỳ nữ cùng gã sai vặt phụng dưỡng tại trái phải. Vân Trường Không chi mẫu là một cái gầy gò lão nhân hiền lành. Theo kia tuế nguyệt điêu khắc hình dáng bên trong lờ mờ có thể nhìn ra, lúc còn trẻ nàng nhất định là một vị dung mạo mỹ lệ giai nhân. Làm Lâm Tầm đưa nàng an trí thỏa đáng, lão nhân lúc này mới nói ra: ngươi không phải nhi tử ta, nhưng ngươi có thể như thế an trí ta lão thái bà này, chắc chắn sẽ không là người xấu. Đa tả ngươi. Lâm Tầm cũng không khỏi ngơ ngác một chút, lúc này mới nói ra: nhiều nhất một năm, Vân Trường Không liền sẽ trở về. Lão nhân ánh mắt phức tạp, yên lặng gật đầu. Lâm Tầm lúc rời đi, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại đình viện dưới mái hiên, thần sắc an tường lão nhân tóc trắng, trong lòng không nhịn được cảm khái. Cái này là một vị trải qua thế sự phù trầm, có đại trí tuệ mẫu thân, dù cho là phàm phu tục tử cũng làm người ta tôn kính. Sau đó thời gian, Lâm Tầm hành tẩu thiên hạ, dùng trời làm chăn, dùng đất làm chiếu, bữa ăn hà uống lộ, xem sông núi chi tráng lệ, ngộ đại đạo tại tự nhiên. Lắc lắc ung dung, đã đi qua gần thời gian một năm. Cách này một ngày, hắn quay về Ninh Châu, đi tới Vân Trường Không mẫu thân nơi dừng chân chi địa. Xa xa nhìn xem kia một tòa thanh u tĩnh mịch đình viện, nhớ tới vị kia tóc trắng xóa, gầy gò lão nhân hiền lành, Lâm Tầm kìm lòng không được nhớ tới mẫu thân mình Lạc Thanh Tuần lại tại phương nào. Một trận thanh âm quen thuộc vang lên: nương, bên ngoài trời lạnh, ngài vẫn là vào nhà nghỉ ngơi đi. Thanh âm êm dịu, Lâm Tầm lông mày lại nhăn lại, thần thức khuyết tán, trong nháy mắt tựu xem đến tại kia trong đình viện, một đạo thon dài thân ảnh cầm cây chổi tại quét sạch đình viện ca. À, cơ diệp. Nàng áo vải châm mận, tóc đen bàn búi tóc, toàn thân một mạc đơn giản, chỉ có trên gương mặt che chắn mạng che mặt, có thể Lâm Tầm vẫn là một chút nhận ra, cái này rõ ràng là bị chính mình hủy đi dung nhan, phế bỏ tu vi Lam Anh Tuyết dưới mái hiên. Vân Trường Không chi mẫu ngồi ngay thẳng, ánh mắt hiền hòa, nói: Anh Tuyết, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Sự tình trước kia tự quên đi, chờ trời cao trở về, nương hồi sẽ hào hào cùng hắn giảng. Lam Anh Tuyết lắc đầu: nương, sai liền là sai, ta không cầu thông cảm, chỉ muốn dùng quãng đời còn lại phụng dưỡng ngài bên người, hào hào chuộc tội, dạng này trong lòng ta mới tốt bị một chút. Nói, nàng nước mắt tràn mi mà ra. Một năm trước tu vi bị phế, dung nhan bị hủy về sau, nàng sư tôn lại không nguyện gặp nàng một mặt, nàng những sư đệ kia sư muội đều là đối nàng muôn vàn ghét bỏ, mọi loại nhục nhã. Dù là nàng rời đi, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người chỉ trỏ, châm chọc nói móc nhiều lần, nàng đều muốn tự sát được rồi. Ai, nha đầu ngươi đừng khóc, khóc đến lão bà tử ta cũng nghĩ rơi lệ. Vân Trường Không mẫu thân vội vàng tiến hành trấn an: nương, ngài nghỉ ngơi trước, ta đi phiên chợ mua chút ít xương sườn cho ngài nấu canh. Lam Anh Tuyết xoa xoa nước mắt, liền xoay người bận rộn. Đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt, Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm, không có chút nào ba động. Vô luận là Lam Anh Tuyết chuộc tội cũng tốt, hay là thật thay đổi triệt để, đều đã là một cái phế vật, không nổi lên được sóng gió. Huống chi, hôm nay hắn liền sẽ rời đi. Đến lúc đó, Vân Trường Không ý thức liền sẽ tỉnh lại, có được một thân tu hành thể phách cùng lực lượng. Lam Anh Tuyết liền là nhớ tới lòng xấu xa, sợ cũng không phải Vân Trường Không đối thủ. Anh đang suy nghĩ lúc, Lâm Tầm bỗng nhiên chú ý tới, Lam Anh Tuyết vác lấy một cái giỏ rau đi ra đình viện về sau. Tựu thần sắc vội vàng hướng nơi xa bước đi. Lâm Tầm lặng yên đuổi kịp. Một đầu vắng vẻ tiểu hà bên bờ, bóng cây từng mảnh. Làm Lam Anh Tuyết sau khi đến. Từ trong đó một gốc lão thụ hậu phương đi ra một thân ảnh. Anh Tuấn cao lớn. Sắc mặt tái nhợt. Bất ngờ chính là bị phế sạch tu vi Âu Dương Thanh. Lão già kia nói chờ Vân Trường không trở về, liền sẽ giúp ta biện hộ cho. Lam Anh Tuyết mừng khấp khởi nói. Âu Dương Thanh hừ lạnh. Ngươi có phải hay không nghĩ đến Vân Trường không tu vi cao thâm? Nếu có được đến hắn thông cảm, liền có thể trèo lên cành cây cao. Âu Dương Thanh, ngươi cái này nói gì vậy? Lam Anh Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Yên tâm đi, chỉ cần có thể lừa gạt kia Vân Trường không một lần nữa tin tưởng ta, bằng của ta thủ đoạn, nhất định có thể hỏi ra hắn là như thế nào đạp vào con đường tu hành. Nếu là hỏi không ra đến đâu, Âu Dương Thanh nói. Lam Anh Tuyết trong con ngươi hiện lên một vòng oán độc. Vậy cũng chỉ có thể dùng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn bắt hắn lão nương mệnh uy hiếp Âu Dương Thanh nó. Y Lam Anh Tuyết lập tức ăn một chút cười lên, vẫn là Âu Dương sư huyên hiểu rõ ta nhất. Âu Dương Thanh cũng cười lên. Một bàn tay đánh vào Lam Anh Tuyết kia nở nang ngạo nghễ lớn lên mông bên trên. Ánh mắt nóng bỏng nói. Một cái 4 năm trước còn không hiểu tu hành phế vật. Lại lập tức có được như vậy kinh khủng đạo hạnh. Ở trong đó tất có huyền cơ. Nếu ngươi có thể nhìn ra cái này huyền cơ. Nói không chính xác hai chúng ta còn có thể một lần nữa đạp vào con đường tu hành. Lam Anh Tuyết hô hấp cũng biến thành thô trọng. Trọng đạp tu hành lộ cái này dù hoặc không thể nghi ngờ đủ để khiến bất luận cái gì tu vi bị phế người nổi điên. Nơi xa, đem từng cảnh tượng ấy thu hết vào mắt Lâm Tầm, trong lòng không nhịn được thở dài. Thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời nguyên bản. Hắn còn tưởng rằng Lam Anh Tuyết nềm hết nhân gian ấm lạnh về sau, rốt cuộc thay đổi triệt để. Có thể rất hiển nhiên, cái này hoàn toàn liền là giả. Lam Anh Tuyết, Lâm Tầm mở miệng. Đứng yên tại dòng suối nhỏ bên bờ, Lam Anh Tuyết cùng Âu Dương Thanh đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó toàn thân chấn động. Khi thấy xa xa Lâm Tầm lúc, tất cả đều trợn tròn mắt. Lâm Tầm lúc rời đi, Lam Anh Tuyết cùng Âu Dương Thanh đã triệt để theo thế gian này bốc hơi. Kia một tòa tĩnh mịch thanh u đình viện. Đợi ngươi tỉnh lại, hảo hảo đi hiếu kính mẫu thân ngươi, đừng cho nàng lại chịu khổ, Lâm Tầm thì thào. Không tiếp tục chần chờ, Lâm Tầm lấy ra kia một khối ngọc bội. Ông làm Lâm Tầm lực lượng tràn vào ngọc bội kia bên trong. Nhất thời một cỗ tối tăm ba đồng khuyết tán. Đem hắn cả người mang đi. Biến mất không thấy gì nữa. Tầm mắt rõ ràng lúc quen thuộc tuế nguyệt Trường Hà đã xuất hiện, lãng hoa như tuyết, lăn lộn không ngừng. Sau đó thời gian, 9 cuộc chiến đấu, lần lượt trình diễn. Làm đánh tan cái cuối cùng đối thủ về sau, Lâm Tầm cũng không khỏi cười ha hà. Bởi vì cái này tại cổ kim tuế nguyệt bên trong danh liệt diễn luôn cảnh chiến lực đệ nhất. Rõ ràng là kiêu ngạo đến thực chất bên trong nhị sư huyên. Một thiếu niên lúc trọng thu nhị sư huyên à nhị sư huyên. Lần sau gặp nhau lúc, xem ngươi còn có thể không kiêu ngạo được lên. Lâm Tầm lòng mang dễ chịu. Nhị sư huyên quá kiêu ngạo, Lâm Tầm một mực trong lòng còn có một cái ý nghĩ. Một ngày kia, làm chính mình có được siêu việt nhị sư huyên lực lượng lúc, nhị sư huyên sắc mặt nên bộ dáng gì, dùng ngươi chi lực có thể xếp vào cổ kim chư thiên diễn luôn cảnh chiến lực đệ nhất nhân. Kia một đạo trật tự biến thành thân ảnh xuất hiện lần nữa. Một câu nghiệm chứng Lâm Tầm tại diễn luôn cảnh bên trong cổ kim vô địch chiến lực. Cho đến giờ phút này, Chân Vũ, Linh Cương, Linh Hải, Động Thiên, diễn luôn ngũ đại cảnh. Lâm Tầm đã từng cách đi qua, từng cách chinh phục. Tại hạ ngũ cảnh xưng vô địch trật tự thân ảnh mở miệng tiến vào cửa này có thể nhập vương cảnh thế giới. Lần này, Lâm Tầm do dự một chút. Năm đó, hắn là tại tuyệt đỉnh chi vực chứng đạo, trở thành tuyệt đỉnh vương giả. Cuối cùng có 102 thiên kiêu kim bảng, trở thành cổ hoang vực tuyệt đỉnh vương cảnh đệ nhất nhân. Tại dưới bực này tình huống tựa hồ đã không có tất yếu lại trọng tu. Đồng thời, tính toán, khi tiến vào hạ ngũ cảnh cách này 5 cái thế giới luân hồi đến nay, cộng lại đã đi qua 5 năm tả hữu thời gian. Nếu ta bây giờ rời đi, sẽ xuất hiện tại chỗ nào? Lâm Tầm hỏi. Hắn kỳ thật căn bản không có ôm hy vọng có thể đạt được trả lời chắc chắn. Ai có thể nghĩ, lần này trật tự thân ảnh lại lên tiếng. Dùng ngươi chi chiến lực, có thể nhập vạn đạo trường thành, chứng đế cảnh niết bàn chi lộ. Một câu để Lâm Tầm chấn động trong lòng. Vạn đạo trường thành cái này không trọng yếu, trọng yếu là cái này đến từ niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng. Lại đều cho rằng chính mình có được chứng đạo đế cảnh lực lượng. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm hỏi, bằng vào ta tại tuyệt đỉnh vương cảnh chiến lực, có thể hay không tại cổ kim tuế nguyệt bên trong xưng vô địch? Không thể. Giải rác hai chữ theo trật tự thân ảnh trên thân truyền ra lúc, để Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình, nội tâm thản nhiên sinh ra một tia không cam lòng. Hoặc là nói có chút vô pháp dễ dàng tha thứ xuất hiện loại tình huống này. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm không chút do dự đi vào kia thông hướng vương cảnh thế giới đại môn. Vương cảnh lại được xưng làm sinh tử cảnh, khám phá sinh tử, có thể nhập trường sinh. Bước vào vương cảnh cũng liền mang ý nghĩa bước lên trường sinh đạo đồ, thần hồn như đèn, có thể bất hủ trường minh. Vương cảnh thế giới. Lâm Tầm sau khi thức tỉnh, dùng một tháng thời gian, một lần nữa thôi diễn chính mình tại trường sinh đạo đồ bên trên kinh lịch cùng đạo hạnh. Cuối cùng được ra một cái tàn khốc đáp án, năm đó hắn có lẽ có thể tại tuyệt đỉnh chi vực xưng vô địch, có thể tại cổ hoang vực xưng vương cảnh đệ nhất nhân. Nhưng nếu đặt ở kia vô ngần tuế nguyệt trường hà bên trong, tựa hồ không thể gọi chân chính cổ kim vô địch. Nguyên nhân ngay tại ở, tại tuyệt đỉnh vương cảnh, đạo hạnh của hắn cùng tu luyện đạo đồ, mặc dù đã đạt đến chưa từng có cực điểm tình trạng, có thể đều là tu luyện thuộc về tiền nhân lưu lại truyền thừa. Trong lúc vô hình, đã ảnh hưởng đến hắn tại đạo đồ bên trên lấy được thành tựu. Gọi là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Năm đó ở tuyệt đỉnh vương cảnh, hắn chỉ có kế đi mà không ra. Làm ra cái này phán đoán, Lâm Tầm không nhịn được âm thầm may mắn không có từ trong luân hồi đi ra, mà là lựa chọn tiến vào cái này vương cảnh thế giới. Bằng không mà nói, tựu chú định không có khả năng phát hiện tự thân tại trường sinh đạo đồ bên trên bỏ sót. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, Lâm Tầm dứt khoát bỏ qua trước kia đạo hạnh, dùng đại đạo hồng lô kinh làm căn cơ, dùng các loại vô thượng đạo kinh là tham khảo, dùng quá khứ tu hành kinh lịch là chỉ dẫn, trọng tu trường sinh đạo đồ. Cho đến đặt chân trường sinh cửu trọng đại viên mãn tình trạng lúc đã là 2 năm sau. Cách này một ngày, Lâm Tầm lẻ loi một người tiến về bị thiên hạ vương giả coi là trong lòng thánh địa vương giả hẻm núi.